Như vậy, cho dù là 10 chai, 100 chai rượu trắng, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Anh không uống thì em uống với chị dâu một chút. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn không uống, lập tức gọi Trương Tiến uống cùng. Nhà Trương Tiến còn có mấy chai rượu vang, thế là lấy ra một chai, hai cô gái uống. Ăn tối xong, đã hơn 9 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao và Trương Tiến vẫn đang vui vẻ trò chuyện. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, trong lòng nghĩ, ngọn lửa trong lòng mình vẫn nên về tìm Tô Tuyết giải quyết thôi. Tư Dao, tối nay em ở lại chỗ chị dâu đi, anh về trước. Lưu Tiểu Viễn nói. Tiểu Viễn, anh đi đâu vậy, dẫn em đi cùng. Lục Tư Dao lập tức nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Lục Tư Dao, trong lòng nghĩ, em còn biết đi cơ hả? Anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao đi rồi, lập tức đến thị trấn thuê một phòng vào phòng, Lục Tư Dao lập tức đi tắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn 10 phút sau, Lục Tư Dao đi thẳng từ phòng tắm ra, thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người mình, Lục Tư Dao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, nhìn gì mà nhìn, có phải là anh chưa từng thấy đâu, anh mau vào tắm đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào phòng tắm bắt đầu tắm, chết tiệt, đã nhịn một bụng lửa từ lâu rồi, lúc này đương nhiên phải giải tỏa. Tắm xong ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lập tức vào thẳng vấn đề, không chút khách sáo. Lục Tư Dao còn khá e dè, vì chỉ có một lần kinh nghiệm, không được thoải mái lắm. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng động không dành cho trẻ em. Đêm đó, Lưu Tiểu Viễn bận rộn đến 3 lần mới ngủ, đến khi tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ sáng, Lục Tư Dao vẫn đang ngủ say bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Nằm một lúc, Lục Tư Dao cũng tỉnh dậy Lục Tư Dao dụi mắt hỏi, "Tiểu Viễn, mấy giờ rồi?" Nói xong, Lục Tư Dao còn ngáp một cái, trông có vẻ vẫn chưa ngủ đủ. "Hơn 9 giờ rồi," Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Nghe thấy đã hơn 9 giờ, Lục Tư Dao suýt nhảy dựng lên khỏi giường, cô lại đi làm muộn rồi, đều tại tên khốn này, nếu không phải tại anh, cô đã không đi làm muộn. "Tư Dao, vội gì chứ, muộn thì muộn, xin nghỉ đi." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Dao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Đều tại anh, lần trước cũng tại anh mà em đi làm muộn, lần này lại tại anh mà em đi làm muộn." Lưu Tiểu Viễn cười ôm lấy Lục Tư Dao nói, "Tư Dao, hay là em đừng đi làm nữa, em không đi làm thì anh vẫn nuôi nổi em." Lục Tư Dao lắc đầu, nói, "Không được, em phải đi làm cảnh sát là sở thích của em, nếu không làm cảnh sát, em sẽ buồn chết mất, bắt em đi dạo phố hàng ngày, chán chết đi được." Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, "Còn chán chết, hôm qua em và Trương Tiến đi dạo phố, đừng nói là phấn khích thế nào, em lại còn nói chán à? Lừa ai thế?" "Được rồi, miễn là em vui, em làm gì cũng được, anh đều ủng hộ em." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mặc quần áo xong, rửa mặt xong, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao về nhà, đến nhà Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Lục Thiên Vũ không có ở nhà, sau đó mới biết, Lục Thiên Vũ vì người phụ nữ kia mà trực tiếp chuyển ra ngoài ở. Chuyện này khiến bố mẹ Lục Tư Dao tức giận không nhẹ, nhưng hai người lại không có cách nào, con trai đã lớn, họ cũng không quản được nữa. Tuy nhiên, bố mẹ Lục Tư Dao lại rất hài lòng với Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao về nhà thì biết hai người đã ngủ qua đêm ở ngoài. Ăn trưa ở nhà Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn mới về nhà. "Tối qua đi đâu vậy?" Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức hỏi, giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, "Tối qua đi giải quyết một số việc, hơi mệt, không về được, ngủ tạm ở khách sạn bên ngoài." Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn nói thật, cũng không nói gì, sáng sớm hôm đó đã đến phòng ngủ của Lưu Tiểu Viễn, bắt đầu chiến đấu với Lưu Tiểu Viễn. Sau 3 trận chiến liên tiếp, Lưu Tiểu Viễn hơi muốn ngủ, dù sao thì 3 đêm liên tiếp đều làm việc, hơn nữa không chỉ làm một trận, Lưu Tiểu Viễn dù là tu chân giả cũng có chút không chịu nổi. Câu tục ngữ nói rất hay, không có ruộng cây hồng, chỉ có trâu mệt chết. Lưu Tiểu Viễn bây giờ hơi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có tinh thần. Nhưng Tô Tuyết lại không định để Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi, vẫn dùng tuyệt chiêu của mình để quyến rũ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, "Tuyết Nhi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi." Tô Tuyết nói, "Còn sớm mà, tối nay em đến sớm, bây giờ mới chưa đến 12 giờ, còn sớm, đợi đến 2 giờ chúng ta nghỉ ngơi cũng không muộn." Chương 1177, sự trả thù của Tô Tuyết 2. Trời ơi, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến 2 giờ sáng, Tô Tuyết định làm thêm 2 hiệp nữa sao? "Tuyết Nhi, tối nay anh thực sự hơi mệt, em mau về nghỉ ngơi đi, nghe lời." Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ. Tô Tuyết lại nói, "Tối qua anh sao không nói mệt, sao tối nay lại mệt, nếu không làm anh mệt một chút, biết đâu tối mai anh lại đi chơi đêm." Nói xong, Tô Tuyết bắt đầu dùng tuyệt chiêu quyến rũ Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn hơi không chịu nổi. Tô Tuyết này về phương diện này có thể nói là không thầy mà giỏi, có thể coi là một thiên tài, Lưu Tiểu Viễn vô cùng khâm phục. Thấy có thể chiến đấu thêm một lần nữa, Tô Tuyết trực tiếp đứng lên, sau đó ngồi xuống. Trời ơi, động tác này quả thực khiến người ta mất mạng, ai mà ngờ được Tô Tuyết lại chủ động như vậy, quả thực không chịu nổi. Xem ra, tối nay Tô Tuyết không phát hiện anh thì sẽ không chịu buông tha. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, vừa đau khổ vừa sung sướng, tất nhiên, thành phần sung sướng của Lưu Tiểu Viễn vẫn nhiều hơn một chút. Vài chục phút sau, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Tiểu Viễn bước vào trạng thái hiền giả, nói với Tô Tuyết, "Tuyết Nhi, thực sự không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi." Nói thật, Lưu Tiểu Viễn thực sự buồn ngủ, không còn chút sức lực nào, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu. Tô Tuyết vẫn tràn đầy sức sống, mặc dù trên trán có một chút mồ hôi nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần của Tô Tuyết. "Còn chưa đến 2 giờ, còn sớm." Tô Tuyết cười nói. Qua chuyện tối qua, Lưu Tiểu Viễn hiểu ra một đạo lý, đó chính là không thể đắc tội với phụ nữ trả thù thì vô cùng tàn nhẫn. Ví dụ như Lưu Tiểu Viễn hôm nay, chỉ cảm thấy hai chân vô lực, đi đường phải vịn tường, quần áo xộc xệch. Lưu Tiểu Viễn thầm kêu khổ, tối qua Tô Tuyết hành hạ anh đến tận 3 giờ sáng mới về phòng mình. Mẹ gọi xuống ăn sáng mấy lần, Lưu Tiểu Viễn mới miễn cưỡng xuống lầu. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy thì vô cùng kinh ngạc, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn bị bệnh, vội hỏi, "Sao vậy Tiểu Viễn, con không khỏe sao?" Lưu Tiểu Viễn vội lắc đầu nói, "Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo, con thực sự không sao." Tô Tuyết ngồi bên cạnh vừa ăn sáng vừa nhìn Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết còn cười trộm thì tức giận, cô còn cười được nữa, anh như thế này chẳng phải là vì cô sao? Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn không muốn đi đâu, chỉ muốn nằm trên ghế nghỉ ngơi. Ôi, thật thoải mái, Lưu Tiểu Viễn nằm trên chiếc ghế mây nhà mình, chỉ thấy cả người thoải mái vô cùng. Tiểu Viễn, có muốn uống nước không? Tô Tuyết rảnh rỗi không có việc gì làm, thế mà lại chạy đến cười hì hì hỏi. Lưu Tiểu Viễn thấy nụ cười trên mặt Tô Tuyết thì tức không chịu được, người phụ nữ này đáng ghét quá, thế mà lại bắt nạt mình, còn chế giễu mình, thật đáng ghét. Tuyết Nhi, em đợi đấy, em hại anh như thế này, anh nhất định sẽ trả thù gấp đôi. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Tô Tuyết, tức giận nói. Đối mặt với lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết lại cười khúc khích, "Tiểu Viễn, em đợi anh đừng làm em thất vọng nhé." "Trời ơi, hoàn toàn không coi lời đe dọa của anh ra gì, đúng là coi trời bằng vung." "Tiểu Viễn, có muốn em lột cho anh mấy quả trứng không, nghe nói ăn trứng hồi phục nhanh lắm." Tô Tuyết che miệng cười khúc khích. Thực ra, theo khoa học thì sau khi làm chuyện đó nên ăn nhiều trứng để bổ sung, như vậy mới hồi phục nhanh được. Được, vậy làm phiền Tuyết Nhi rồi, đã có trứng để ăn thì Lưu Tiểu Viễn cũng không ngại, dù sao bụng vẫn còn chỗ cho một hai quả trứng. Nghỉ ngơi ở nhà cả buổi sáng, thể lực của Lưu Tiểu Viễn dần hồi phục, đến chiều thì Lưu Tiểu Viễn đã như người bình thường. Buổi chiều, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn rất lạ, Trương Tiến gọi điện cho mình làm gì nhưng vẫn nghe máy. Alo, chị Trương Tiến, có chuyện gì không? Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Trương Tiến, cô nói, Tiểu Viễn, em đến giúp chị với, có một người đàn ông cứ quấy rối chị, em mau tới giúp chị đi. Trời à, còn có chuyện như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, chị chờ em đến ngay đây. Một người phụ nữ quyến rũ như Trương Tiến thì chắc chắn có không ít đàn ông để ý, nhất là bây giờ Trương Tiến lại còn độc thân, nhiều đàn ông đương nhiên sẽ chớp thời cơ ra tay. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn thấy lạ là, tại sao Trương Tiến không gọi điện trực tiếp cho Lục Tư Giao mà lại gọi điện cho anh? Thực ra, không phải Trương Tiến không muốn gọi cho Lục Tư Giao, mà là khi gặp chuyện như vậy, cô nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn đầu tiên nên đã gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đến nhà Trương Tiến, đến cửa nhà Trương Tiến, anh thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa nhà Trương Tiến gõ cửa, miệng còn nói, người đẹp, cô biết không, từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu cô mất rồi, cô mở cửa nhanh đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Lưu Tiểu Viễn biết đây chính là kẻ quấy rối Trương Tiến, anh lập tức tiến lên vỗ vai tên này. Chương 1178 cút. Người đàn ông lập tức quay lại nhìn Lưu Tiểu Viễn, định hỏi anh là ai nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lưu Tiểu Viễn đấm thẳng vào mặt. Ái da. Một cú đấm của Lưu Tiểu Viễn khiến người đàn ông đau đến mức khóc lóc thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy mặt mình. Cút. Nếu sau này anh còn dám đến đây nữa thì không chỉ là một cú đấm đơn giản như vậy đâu, cẩn thận tôi cho anh đi gặp Diêm Vương. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, nắm đấm trong tay giơ lên, tuyệt đối có sức săn đe rất lớn. Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt sợ hãi, đi được vài bước thì quay lại trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hung dữ nói, nhóc con, mày đợi đấy, chuyện này tao chưa xong với mày đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, được thôi, tôi còn muốn xem anh có bản lĩnh gì mà chưa xong với tôi đợi anh đấy. Sau khi người đàn ông đi, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa phòng Trương Tiến, nói, chị Trương Tiến, không sao rồi, em đã đánh đuổi người đàn ông đó rồi, chị mở cửa đi. Trương Tiến trong nhà nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, lập tức mở cửa, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ biết ơn, nói, Tiểu Viễn, cảm ơn em nhiều lắm, nếu như em không tới giúp chị thì chị thực sự không biết phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chuyện của chị Trương Tiến thì cũng chính là chuyện của em, chị Trương Tiến đã gọi điện rồi, dù em có đang làm việc quan trọng nhất, em cũng sẽ đến. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận ra không ổn, vì Lưu Tiểu Viễn thấy đôi mắt to đẹp của Trương Tiến đã lộ ra vẻ yêu thương. Phụ nữ là động vật tình cảm, đôi khi chỉ cần cảm động một chút là có thể làm bất cứ chuyện gì, đây cũng là lý do tại sao nhiều phụ nữ biết rõ người đàn ông đó đã có vợ rồi mà vẫn theo đuổi người đàn ông đó. Một mặt chắc chắn là vì người đàn ông đó có điều kiện tốt, mặt khác là vì đã yêu người đàn ông đó đến mức không thể cứu vãn. Những lời mà Lưu Tiểu Viễn vừa nói khiến Trương Tiến rất cảm động, Lưu Tiểu Viễn biết tình hình không ổn. Nếu Trương Tiến thực sự thích mình, nếu Lục Tư Giao biết được thì còn không cắt cô quý của mình sao? Chị Trương Tiến, nếu không có chuyện gì thì em về trước nhé. Lưu Tiểu Viễn nói. Thế cục bất lợi thì nên chuồn sớm, Lưu Tiểu Viễn thấy dáng vẻ của Trương Tiến, sợ rằng nếu Trương Tiến có hành động gì thì mình sẽ không chống đỡ nổi. Mặc dù chiều nay sức khỏe mới vừa hồi phục nhưng anh cảm thấy mình vẫn còn sức để đại chiến với Trương Tiến một hiệp. Tiểu Viễn, nếu không có chuyện gì gấp thì ở lại với chị một lát được không? Chị sợ, chị hơi cô đơn, Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, hy vọng Lưu Tiểu Viễn có thể ở lại. Trời à! Nghe Trương Tiến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không nghĩ lung tung cũng khó. Cô đơn gì, sợ hãi gì, những từ này hoàn toàn là những từ khiến đàn ông phạm tội mà. Được rồi, chị Trương Tiến, em sẽ ở lại trò chuyện với chị. Thấy Trương Tiến như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng còn gì để nói, trực tiếp đồng ý. Ừ, em ngồi trước đi, chị đi rót cho em cốc nước. Trương Tiến nở một nụ cười quyến rũ. Nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy trong bụng mình có một ngọn lửa tà ác đang bùng cháy. Nghĩ lung tung gì thế, im lặng một lát đi, nếu còn nghĩ lung tung nữa, cẩn thận tối nay Tô Tuyết lại đến trả thù đấy. Nghĩ đến chuyện trả thù của Tô Tuyết tối qua, ngọn lửa tà ác trong lòng Lưu Tiểu Viễn lập tức tắt ngúm, chết tiệt, trận chiến tối qua quá dữ dội, khiến Lưu Tiểu Viễn đến cuối cùng chỉ còn chút sức tàn lực kiệt. Trương Tiến rót cho Lưu Tiểu Viễn một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, Trương Tiến hỏi, "Tiểu Viễn, chị thấy dạo này em cũng không đi làm, em đang bận rộn gì thế? Lần trước lâu như vậy không gặp, Tư Giao còn bảo em đi công tác rồi." Lưu Tiểu Viễn nói, lần trước đi làm chút việc, tuy em không đi làm nhưng vẫn có rất nhiều việc phải xử lý, có khi đi xử lý mất cả một hai tháng. Nghe vậy, Trương Tiến nói, thời gian này cũng lâu quá, đi mất cả một hai tháng, hơi lâu một chút. Lưu Tiểu Viễn cười cười, rồi nói, chị Trương Tiến, đừng nói đến em nữa, nói đến chị đi, sau này chị có dự định gì, chẳng lẽ không định tìm một người sao, chị còn trẻ, vẫn có thể tìm được một người yêu thương và chiều chuộng chị. Trương Tiến nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, chị còn có thể tìm được một người yêu thương và chiều chuộng chị sao? Bọn họ chỉ ghét bỏ chị thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sao thế được, chị Trương Tiến xinh đẹp như vậy, người khác chỉ coi chị như bảo bối mà chiều chuộng thôi, sẽ không ghét bỏ chị đâu. Lưu Tiểu Viễn không nói dối, Trương Tiến thực sự rất xinh đẹp, có sức quyến rũ của phụ nữ, nếu người đàn ông biết yêu thương phụ nữ nào cưới Trương Tiến, chắc chắn sẽ yêu thương cô ấy thật lòng. Bởi vì những người phụ nữ như Trương Tiến đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, họ sẽ đặc biệt yêu thương bạn, cũng đặc biệt dịu dàng, trên giường cũng không e thẹn như thiếu nữ, bất kể điểm nào, đó đều là người bạn đời mà đàn ông mơ ước. Em chỉ biết khen chị thôi, khen đến nỗi chị không biết ngượng là gì rồi. Trương Tiến cười, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, chương 1179, đây là phần thưởng dành cho em. Hai người lại tán gẫu một lúc, toàn là những chủ đề vô bổ, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói rằng phải về rồi. Trương Tiến kéo Lưu Tiểu Viễn lại, nói ăn tối xong rồi hãy về, Lưu Tiểu Viễn nói không được, vì Lưu Tiểu Viễn sợ lại bị Tô Tuyết trả thù. Nhưng Trương Tiến lại nói, Tiểu Viễn, có phải em ghét chị không? Đến chuyện ở nhà chị ăn tối mà em cũng không chịu. Trương Tiến đã nói như vậy rồi, Lưu Tiểu Viễn còn có thể làm sao, vậy thì ở lại đi, tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho bố mẹ, nói với hai người rằng mình sẽ không về ăn cơm, bảo họ đừng nấu cơm cho mình. Nhà Trương Tiến vẫn còn thức ăn, thế là làm hai món ăn thường ngày, rất nhanh đã làm xong. Sau khi làm xong, Trương Tiến hỏi Lưu Tiểu Viễn có muốn uống chút rượu không, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói không uống, cũng khuyên Trương Tiến đừng uống. Nhưng Trương Tiến lại nói, không được, hôm nay chị vui, chị muốn uống một chút, chỉ một chút thôi, Tiểu Viễn, em để chị uống được không? Nghe Trương Tiến nói giọng nũng nịu như vậy, Lưu Tiểu Viễn tưởng mình nghe nhầm, đây hoàn toàn là một người phụ nữ đang nũng nịu nói chuyện với người đàn ông của mình. Đã muốn uống thì cứ để Trương Tiến uống, dù sao đây cũng là nhà Trương Tiến, cho dù có say thì cũng không sao, phòng ngủ của cô ở ngay bên trong. Trương Tiến một mình uống rượu vang đỏ, Lưu Tiểu Viễn thì lấy nước lọc thay rượu, uống cùng Trương Tiến vài ly, sau khi uống vài ly rượu vang đỏ, mặt Trương Tiến đã ửng hồng, xem ra Trương Tiến đã hơi say rồi. "Chị Trương Tiến, đừng uống nữa là say đấy." Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ, mặc dù ở nhà không sợ say nhưng say thì dù sao cũng không tốt. Nhưng Trương Tiến không để ý đến lời Lưu Tiểu Viễn, cô lại rót một ly rượu vào cốc của mình, tiếp tục uống. "Tiểu Viễn, em yên tâm, chị uống được nhiều lắm, yên tâm đi." Trương Tiến vừa nói vừa uống một ngụm lớn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, biết tâm trạng Trương Tiến không tốt, chắc chắn vẫn đang buồn vì chuyện ly hôn. Những chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện khuyên nhủ gì, bản thân là người ngoài cuộc, nhiều nhất chỉ có thể là một người lắng nghe trung thành. "Tiểu Viễn, em nói xem chị kém người phụ nữ đó ở điểm nào? Chị không đẹp bằng cô ta sao? Chị không dịu dàng hiền thục bằng cô ta sao? Chị không biết ăn diện bằng cô ta sao? Chị không?" Trương Tiến thực sự say rồi, bắt đầu nói nhiều, đây chính là biểu hiện của say. Người phụ nữ mà Trương Tiến nhắc đến đương nhiên là người phụ nữ mà Lục Thiên Vũ đang cặp kè, Lưu Tiểu Viễn đã từng gặp người phụ nữ đó rồi, nói thật so với Trương Tiến, người phụ nữ đó kém xa. Không phải chị Trương Tiến không bằng người phụ nữ đó, mà là Lục Thiên Vũ mù mắt rồi, bỏ người vợ xinh đẹp như chị Trương Tiến không cần, lại đi tìm loại phấn son tầm thường bên ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói thật. "Đúng, Lục Thiên Vũ tên khốn đó chính là mù mắt rồi, cả hai con mắt của anh ta đều mù rồi." Trương Tiến nói lớn. Nói xong, Trương Tiến đột nhiên trợn tròn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Vậy Tiểu Viễn, em nói cho chị biết, mắt em có mù không?" Lưu Tiểu Viễn không hiểu tại sao Trương Tiến lại hỏi một câu vô duyên vô cớ như vậy nhưng câu hỏi này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không chút do dự trả lời, "Em không mù, chị Trương Tiến, mắt em sáng như tuyết." Trương Tiến nghe vậy, lập tức đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, "Nếu mắt em đã sáng như tuyết, vậy em nói cho chị biết, em có thấy chị đẹp không?" Nói xong, Trương Tiến còn ở một cái, hơi rượu trong miệng cô phả vào mũi Lưu Tiểu Viễn. Thấy Trương Tiến như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết cô thực sự say rồi, anh nói với Trương Tiến, "Chị Trương Tiến, chị say rồi, em đỡ chị đi nghỉ ngơi nhé." Trương Tiến phẩy tay nói, "Chị không say, chị vẫn rất tỉnh táo." Người say rượu thường sẽ nói mình không say, đây là chuyện thường gặp, Lưu Tiểu Viễn đã gặp không ít trường hợp như vậy. "Tiểu Viễn, em trả lời câu hỏi của chị đi, chị có đẹp không?" Trương Tiến vừa nói vừa áp đôi môi gợi cảm của mình vào má Lưu Tiểu Viễn. Thấy đôi môi gần trong gang tấc, Lưu Tiểu Viễn rất muốn tiến lại gần và hôn cô. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết mình không thể làm như vậy, nếu làm như vậy sẽ gặp rắc rối lớn. Lưu Tiểu Viễn nói, "Chị Trương Tiến, chị đẹp lắm, chị đẹp nhất." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Tiến cười ha ha, có chút giống như một kẻ điên, tiếng cười dừng lại, đôi môi của Trương Tiến đột nhiên in lên má Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, cả người Lưu Tiểu Viễn đều ngây ngốc, anh thế mà lại bị Trương Tiến hôn, thế mà lại bị cô chiếm tiện nghi. Lưu Tiểu Viễn mở to mắt nhìn Trương Tiến, chỉ thấy Trương Tiến cười híp mắt nhìn mình, nói, "Tiểu Viễn, đây là phần thưởng chị dành cho em." "Trời ạ, phần thưởng này sẽ khiến người ta phạm tội." Trong lòng Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, "Chị Trương Tiến, chị đừng tặng cho em phần thưởng như thế này nữa, nếu không thì em sẽ không chịu đựng nổi đâu." Chương 1180, chủ động 1. Sau khi Trương Tiến uống thêm vài ly nữa, cô trực tiếp gục xuống bàn ngủ tiếp đi. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, sau đó đứng dậy, đi đến bên cạnh Trương Tiến, dìu Trương Tiến đến giường của cô. Dìu Trương Tiến lên giường, Lưu Tiểu Viễn cởi đôi dép dưới chân cô ra, nhìn đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn, nếu có một người thích chơi chân ở đây, chắc chắn sẽ tiến lại gần và hôn hai cái. Lưu Tiểu Viễn bật điều hòa trong phòng, thấy nhiệt độ đã giảm xuống một chút, liền kéo chăn đắp cho Trương Tiến, còn quần áo thì Lưu Tiểu Viễn không dám cởi cho cô, vì Lưu Tiểu Viễn sợ mình phạm tội mất. Đắp chăn xong, Lưu Tiểu Viễn định bước ra khỏi phòng ngủ thì lúc này, tay Trương Tiến đưa ra, nắm chặt lấy tay Lưu Tiểu Viễn, khẽ kêu lên, "Đừng đi." Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Trương Tiến đang mơ, quay đầu lại thì thấy mắt Trương Tiến mở hé, căn bản không ngủ. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra, trong lòng có chút kích động. "Chị Trương Tiến, chị tỉnh rồi à?" Lưu Tiểu Viễn thấy Trương Tiến mở mắt, cười hỏi. Trương Tiến liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói gì, mà đột nhiên dùng tay kéo Lưu Tiểu Viễn một cái, Lưu Tiểu Viễn nhất thời không vững, cả người ngã nhào vào người Trương Tiến. Ngay sau khi Lưu Tiểu Viễn ngã xuống đất, Trương Tiến lập tức đưa tay ôm lấy lưng Lưu Tiểu Viễn, sau đó đôi môi gợi cảm của cô tiến lại gần vị trí môi của Lưu Tiểu Viễn, bắt đầu tấn công điên cuồng. Nói thật, lúc này trong đầu Lưu Tiểu Viễn vẫn còn cảm giác hơi choáng váng, không ngờ một người đàn ông to lớn như mình lại bị một người phụ nữ làm như vậy. Không được, trong chuyện này, mình nhất định phải chủ động, không thể để Trương Tiến muốn làm gì thì làm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chuyển từ bị động sang chủ động, bắt đầu tăng tốc độ tấn công Trương Tiến. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn không quan tâm Trương Tiến là ai, Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ muốn trừng phạt Trương Tiến thật tốt, bảo cô ba lần bốn lượt quyến rũ mình. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị xé toạc quần áo của Trương Tiến, chuẩn bị tấn công trực diện nhất thì điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo lên, Lưu Tiểu Viễn và Trương Tiến nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cả hai lập tức dừng tay. Nghe điện thoại đi, Trương Tiến tỉnh táo nói. Thấy Trương Tiến tỉnh táo như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng, Trương Tiến vừa rồi giả say để quyến rũ mình, xem ra Trương Tiến đã để mắt đến mình, mục đích chính là để có được mình. Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tô Tuyết, "Lưu Tiểu Viễn, anh ở đâu? Đã muộn thế này rồi mà còn chưa về nhà, tối nay có phải em lại phải phạt anh không?" Nghe Tô Tuyết nói tối nay còn phải phạt mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy cậu nhỏ của mình đột nhiên mềm nhũn, không còn chút dũng khí nào như trước. "Anh sẽ về ngay, em đợi chút." Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Tô Tuyết nói, "Hừ, chỉ cho anh nửa tiếng, nếu nửa tiếng nữa anh không về đến nhà thì hậu quả tối nay anh tự chịu." Sau khi cúp điện thoại, Trương Tiến vẫn ôm chặt lấy eo Lưu Tiểu Viễn không cho anh đi nhưng Lưu Tiểu Viễn nhất định phải đi. Nếu ở đây mà chiến đấu với Trương Tiến thì nửa tiếng nữa không thể giải quyết xong, cho nên, nửa tiếng về đến nhà, chắc chắn là nằm mơ. "Chị Trương Tiến, em phải về nhà rồi," Lưu Tiểu Viễn nói. Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Thật sự phải đi sao?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Thật sự phải đi rồi, nhà có chút việc gấp, em phải về ngay, xin lỗi chị nhé, chị Trương Tiến." Trương Tiến nghe vậy, không nói gì, mà buông tay để Lưu Tiểu Viễn rời đi. Lưu Tiểu Viễn từ trên người Trương Tiến bò dậy, sau đó đi đến bên cạnh Trương Tiến, hôn nhẹ lên mặt cô, nói, "Chị, vậy em đi trước nhé." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn như bay chạy ra khỏi phòng ngủ, xuống dưới, lái xe về nhà. Còn Trương Tiến thì ngồi trên giường với vẻ mặt thất vọng, hôm nay cô khó khăn lắm mới có được dũng khí muốn ăn sạch Lưu Tiểu Viễn, nhưng kết quả lại không thành công, điều này khiến Trương Tiến vô cùng phiền não. Lưu Tiểu Viễn lái xe về đến nhà, liếc nhìn thời gian, may quá, chưa đến nửa tiếng, như vậy tối nay anh có thể nghỉ ngơi rồi. "Tuyết Nhi, anh về rồi." Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn lập tức thấy Tô Tuyết đang ngồi trong phòng xem tivi, anh nói. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Lần thi này cũng tạm được, nếu sau này đều duy trì được thành tích như vậy thì tốt rồi." Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn tức điên lên, xem ra, sau khi dưỡng tinh mấy ngày, nhất định phải cho người phụ nữ này một bài học, nếu không cô sẽ không biết sức mạnh của đàn ông. Tạm thời còn đánh không lại Tô Tuyết, cho nên Lưu Tiểu Viễn quyết định nhẫn nhịn trước đã. Đến giờ đi ngủ, Tô Tuyết theo Lưu Tiểu Viễn vào phòng ngủ của anh. Chương 1181, chủ động 2. Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, hỏi, "Tô Tuyết, sao em lại vào đây, em không đi ngủ với Tô Vân sao?" Tô Tuyết cười khúc khích, "Không cần đâu, có Tô Vũ chăm sóc Tô Vân rồi, không sao đâu." Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết với vẻ mặt sợ hãi, hỏi, "Tô Tuyết, em muốn làm gì? Anh nói cho em biết, tối nay em đừng có làm bậy." Đối mặt với lời cảnh cáo của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết cười khúc khích, "Tiểu Viễn, em làm bậy thế nào được chứ, chuyện như vậy chẳng phải đều do mấy anh đàn ông chủ động sao, phụ nữ bọn em chỉ có phần bị động phòng thủ thôi." Nói thì nói vậy, nhưng phụ nữ các em mà dùng thủ đoạn thì cánh đàn ông bọn anh cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường nghỉ ngơi, Tô Tuyết cũng theo lên, vừa lên, đôi tay ngọc ngà của Tô Tuyết đã bắt đầu không an phận, sờ soạng xuống bụng dưới của Lưu Tiểu Viễn, mặc dù vẫn chưa đến vị trí quan trọng của Lưu Tiểu Viễn nhưng như vậy cũng khiến Lưu Tiểu Viễn có chút khó chịu. "Tô Tuyết, em làm gì vậy?" Lưu Tiểu Viễn không vui hỏi. Tô Tuyết nói, "Không làm gì cả, em chỉ đặt tay lên người anh thôi mà, không cần phải làm quá lên thế chứ." "Làm quá lên?" Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, anh thế này đâu thì nói là làm quá lên, đây rõ ràng là chuyện lớn mà. Để không cho Tô Tuyết đắc thủ, Lưu Tiểu Viễn lật người, nằm sấp trên giường ngủ, như vậy Tô Tuyết sẽ không có cách nào. Nhưng mà, Tô Tuyết lúc này lại xứng đáng với câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tô Tuyết cũng lật người, nằm nghiêng, dựa cặp tuyết lê trước ngực vào lưng Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa Tô Tuyết còn vô thức lắc lư vài cái. "Mẹ kiếp, không chịu nổi rồi, muốn mạng người mà." Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đầu hàng, đây quả thực là muốn mạng người, ép người ta phạm tội mà. Lưu Tiểu Viễn rất muốn ngay bây giờ đè Tô Tuyết xuống, trừng phạt người phụ nữ này một trận. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, nếu bây giờ mình bắt đầu trừng phạt, vậy thì đêm dài đằng đẵng này phải làm sao? Một đêm trôi qua, không biết còn bao nhiêu lần, Lưu Tiểu Viễn có thể tưởng tượng sáng sớm mình còn phải vịn tường xuống lầu. Cuối cùng cũng đến sáng, Tô Tuyết cuối cùng cũng xuống giường, Lưu Tiểu Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian dày vò kia cuối cùng cũng đã qua. Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn không ăn sáng, ngủ thẳng trên giường đến 1 giờ chiều. Vừa mới thức dậy, Lưu Tiểu Viễn đã nhận được điện thoại của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn nghe máy, nhận được một tin chấn động, nói rằng một tấm bia đá đã được đào lên ở công trường, ban đầu cũng không có gì to tát nhưng tấm bia đá này lại không thể di chuyển bằng bất kỳ cách nào. Lúc này, mọi người đều biết rằng tấm bia đá này không bình thường, vì vậy Lâm Tân lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, kể lại sự việc cho Lưu Tiểu Viễn. Sau khi nhận được tin, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến, chuyện này chắc chắn không bình thường, đá bình thường có thể dùng máy đào trực tiếp đào ra, nhưng theo Lâm Tân nói, tấm bia đá này đã sử dụng đủ mọi cách nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vì vậy, trong tình huống này, Lâm Tân mới gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Đến công trường của Lâm Tân, công trường rộng lớn lúc này trống rỗng không một bóng người, vì xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, công trường đã cho nghỉ để tránh nhiều người biết đến lúc đó chuyện này sẽ được truyền đi một cách thần hồ kỳ diệu. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Lâm Tân lập tức đi tới, khuôn mặt lo lắng lộ ra một nụ cười. "Tiểu Viễn, cuối cùng cháu cũng đến rồi, nếu cháu không đến thì chú lo chết mất. Cháu mau xem rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lâm Tân dẫn Lưu Tiểu Viễn đến trước tấm bia đá. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy tấm bia đá này bề mặt nhẵn nhụi, như được đẽo bằng dao và rìu, nhưng trên đó lại không có bất kỳ chữ viết hay hoa văn nào, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Tất nhiên, đây không phải là chuyện gì kỳ lạ, có lẽ là công trình của người khác chưa hoàn thành, đột nhiên không làm nữa cũng có thể đúng không? để cháu thử xem. Lưu Tiểu Viễn nhìn tấm bia đá, xem thử với bản lĩnh của mình có thể nhấc được tấm bia đá này lên không. Kết quả là, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, tấm bia đá này giống như mọc rễ vậy, cho dù mình có dùng hết sức thì cũng vô ích. Tấm bia đá này chắc chắn có vấn đề, Lưu Tiểu Viễn nhìn tấm bia đá, trong lòng nghĩ. Lâm Tần nói, Tiểu Viễn, hay là gọi người lái xe đào đến đây, xem có thể nhấc được tấm bia đá này lên không. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, với tu vi kim đan kỳ của mình mà không thể nhấc được tấm bia đá này thì cho dù gọi hai chiếc xe đào đến cũng vô ích. Chú Lâm, vô dụng thôi, không cần gọi xe đào, gọi đến cũng vô dụng. Lưu Tiểu Viễn khoát tay nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bảo Lâm Tân tránh đi một chút, Lưu Tiểu Viễn muốn dùng huyết ẩm kiếm, em thử có thể gây ra một chút tổn hại nào cho tấm bia đá này không? Chương 1182, bia đá. Lâm Tân nghe vậy, liền tránh đi, Lưu Tiểu Viễn sợ gây ra động tĩnh quá lớn, còn cố ý bố trí kết giới, chính là không muốn để động tĩnh ở đây khiến cả thế gian đều biết. Bố trí xong kết giới, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu ra tay, chỉ thấy huyết ẩm kiếm được Lưu Tiểu Viễn gọi ra, kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu chém về phía tấm bia đá. Ầm một tiếng, huyết ẩm kiếm chém vào tấm bia đá nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn hại thực chất nào cho tấm bia đá, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn càng thêm kinh ngạc. Huyết ẩm kiếm chính là linh khí cao cấp, một kích như vậy, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho tấm bia đá, rốt cuộc tấm bia đá này là thứ cao cấp gì vậy? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn càng ngày càng hứng thú với tấm bia đá này, ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị chém thêm một kiếm vào tấm bia đá thì đột nhiên, tấm bia đá phát ra ánh sáng rực rỡ, một luồng ánh sáng màu vàng lao thẳng lên trời, phá tan kết giới mà Lưu Tiểu Viễn bố trí. Đây là tình huống gì vậy? Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, lập tức giật mình, kết giới do mình bố trí trước luồng ánh sáng màu vàng mà tấm bia đá phát ra, giống như một tờ giấy mỏng manh. Luồng ánh sáng màu vàng này lao thẳng lên trời và không tan biến trong một thời gian dài, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chuyện không hay rồi, điều này rõ ràng là đang nói với mọi người, tôi có thứ ở đây, mọi người mau đến cướp đi. Chỉ cần nhìn thấy, các tu sĩ chắc chắn sẽ không thể chờ đợi mà chạy đến. Có thứ tốt mà không cướp thì chắc chắn không phải là một tu sĩ đủ tư cách, đối với tu sĩ, chỉ cần vẫn có thể cướp được thì tôi đều cướp hết. Luồng ánh sáng màu vàng này vẫn lơ lửng trên không trung gần một phút mới hạ xuống, biến mất. Thời gian dài như vậy, đừng nói là tu sĩ, ngay cả người thường cũng phát hiện ra. Kết giới bị ánh sáng màu vàng phá vỡ, tự nhiên là tan thành mây khói, Lâm Tân lập tức đi tới, hỏi Tiểu Viễn, chuyện gì vậy, sao ở đây đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu vàng, có chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào tấm bia đá này nói, cháu dùng sức chém tấm bia đá này một cái, tấm bia đá tự phát ra ánh sáng màu vàng. Chú Lâm, chú nhanh chóng bảo những người công nhân ở công ty sơ tán đi. Nếu lát nữa tu sĩ đến, vì tranh giành đồ vật mà đánh nhau thì những người bình thường trên công trường này sẽ bị liên lụy. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lâm Tân cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho người quản lý, một mặt chạy đến chỗ ở của công nhân nông dân trong công trường, làm công tác tư tưởng cho họ, để họ tự chủ động rời đi. Những công nhân nông dân ở bên ngoài công trường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang sống tốt tự nhiên lại bảo mình rời đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng ông chủ và người quản lý đều đã nói, mọi người tự nhiên rời đi. Những công nhân nông dân này vừa mới rời đi một lúc, Lưu Tiểu Viễn đã thấy vài bóng người từ xa đến gần, bay về phía này. Hạ xuống mặt đất, họ cười tươi nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, vị đạo hữu này, tại sao luồng sáng đó đột nhiên biến mất vô cớ vậy? Chết tiệt, các người hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Lưu Tiểu Viễn tức giận suy nghĩ. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh không thể chửi thề được. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không biết. Tu sĩ này thấy Lưu Tiểu Viễn cũng không biết, liền không hỏi nữa. Rất nhanh, lại có thêm tu sĩ của hắn hạ xuống đây, dần dần tu sĩ ở đây ngày càng nhiều, cơ bản đều là tu sĩ kim đan kỳ. Đều là tu sĩ kim đan kỳ, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không biết. Tu sĩ này thấy Lưu Tiểu Viễn cũng không biết, liền không hỏi nữa. Rất nhanh, lại có thêm tu sĩ của hắn hạ xuống đây, dần dần tu sĩ ở đây ngày càng nhiều, cơ bản đều là tu sĩ nguyên anh kỳ đến thì bọn họ chẳng dám tranh giành nữa, ngoan ngoãn đứng sang một bên là được. Những tu sĩ này vây quanh tấm bia đá, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tấm bia đá, bởi vì mọi người đều biết, tấm bia đá này tuyệt đối không đơn giản. Luồng ánh sáng màu vàng vừa rồi chắc chắn là do tấm bia đá này phát ra. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, tấm bia đá này cho tôi một cảm giác kỳ lạ, hơn nữa trên tấm bia đá này không có bất kỳ chữ viết nào. Tôi chưa từng thấy tấm bia đá nào kỳ lạ như vậy, tấm bia đá này chắc chắn có bí mật gì đó. Những tu sĩ này đều bàn tán rôm rả. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tấm bia đá này, không ai hành động, mọi người đều không ngốc, nếu tấm bia đá này có gì kỳ lạ, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay trước. Những tu sĩ này không ra tay, Lưu Tiểu Viễn càng không ra tay, bởi vì trong mắt Lưu Tiểu Viễn, tấm bia đá này dù có kỳ lạ đến mấy thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn căn bản không quan tâm tấm bia đá này có gì kỳ lạ, bên trong có thứ gì tốt. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đứng đây, thì định xem náo nhiệt. Vị đạo huynh này, hay là chúng ta cùng nhau xem thử, tấm bia đá này rốt cuộc có gì kỳ lạ? Một tu sĩ hỏi. Tu sĩ này cười lắc đầu nói, vị đạo huynh này, tôi không hứng thú với sự kỳ lạ của tấm bia đá này, tôi chỉ là người xem thôi. Mọi người đều tinh danh, không ai tiến lên làm kẻ dẫn đầu, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, lỡ tấm bia đá này có gì nguy hiểm, người đầu tiên đi, chắc chắn là hành vi tìm đường chết. Vì vậy, những tu sĩ này trong lòng đều đang tính toán, chờ người khác đi dò trước, nếu không có nguy hiểm, vậy thì xin lỗi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm thứ tốt. Nếu có nguy hiểm thì cũng không sao, dù sao thì chết đạo hữu chứ không chết mình. Chương 1183, kiêu ngạo bá đạo. Mau nhìn, đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo đến rồi. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang bay tới, mang theo ánh sáng chói mắt, chỉ thấy một người đàn ông hạ xuống đất, mọi người thấy vậy, đều tránh ra một con đường. Người đàn ông này là một bạch diện tư sinh chính hiệu, tướng mạo rất tuấn tú đến mức có chút giống phụ nữ. Khuôn mặt đó, đôi tay đó, hoàn toàn là một người phụ nữ chính hiệu, Lưu Tiểu Viễn con tường người này mới từ Thái Lan trở về. Vị này chính là em trai của Trương Xuyên, người đứng đầu cường giả kim đan, Trương Hy. Có tu sĩ bắt đầu bàn tán về thân phận của người đàn ông vừa đến. Lưu Tiểu Viễn tình cờ nghe được, tên này lại là em trai của đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên, chết tiệt, hai anh em này quá khác nhau, một người thì thô lỗ bỗ bã, một kẻ thì ái nam ái nữ. Quả nhiên là gia đình kỳ quái nhiều người kỳ quái, xem ra nhà Trương Xuyên này cũng chẳng phải dạng vừa. Bồng Lai Tiên Đảo là một môn phái lớn trong giới tu chân, vì vậy sau khi nhìn thấy Trương Hy, những tu sĩ khác đều trực tiếp lui ra, đệ tử của môn phái lớn, chúng ta là môn phái nhỏ không chọc nổi, tốt nhất là lùi lại một chút. Trương Hy rất thích cảm giác này, đây là cảm giác cao cao tại thượng, như thể mình chính là hoàng đế của nhân gian vậy. Đúng lúc này, lại có thêm vài luồng ánh sáng xuất hiện, sau đó thấy có mấy người hạ xuống đất, tổng cộng là ba người này là hai nữ một nam. Trương huynh, không ngờ anh đến sớm thế này, người đàn ông kia thấy Trương Hy thì lập tức cười chào hỏi. Lý huynh, tôi cũng mới đến một lát, không ngờ mọi người đến nhanh như vậy. Trương Hy cười nói. Ba người đến này cũng đều là đệ tử của các phái lớn, người họ Lý tên là Lý Hùng, là đệ tử của Thiên Chính Môn. Còn hai người phụ nữ kia, người mặc đồ đen là đệ tử của Thiên Âm Các, tên là Trương Phi Yến, người mặc đồ đỏ là đệ tử của Vạn Pháp Tông, tên là Nhan Như Ngọc. Bốn người này đều là đệ tử của các phái lớn, dường như có tư tưởng bẩm sinh cao hơn người khác, gặp đệ tử của các phái khác, trực tiếp không thèm nhìn. Lưu Tiểu Viễn đứng trong đám người lặng lẽ nhìn bốn người này ở đó ra vẻ, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến mình. Tấm bia đá này có gì đó kỳ lạ, mọi người xem, trên tấm bia đá này không có một chữ nào, rốt cuộc là nó bị làm sao nhỉ? Lý Hùng chỉ vào tấm bia đá nói. Trương Hy và ba người kia đều gật đầu, nói, hay là bốn người chúng ta khiêng tấm bia đá này lên, mang về nghiên cứu kỹ càng một chút, mọi người thấy thế nào? Được, chúng tôi cũng đang có ý định như vậy. Bốn người Trương Hy có thể nói là nhất trí, như thể tấm bia đá này là của bốn người họ vậy, còn những tu sĩ khác thì căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ. Này, tấm bia đá này cũng là do chúng ta phát hiện ra, mọi người đều thấy rồi, vậy thì mọi người đều có phần chứ. Một tu sĩ cuối cùng cũng không thể nhìn nổi nữa, trực tiếp tiến lên nói. Anh nói anh cũng muốn chia một chén canh, Trương Hy nhìn tu sĩ này hỏi. Không phải muốn chia một chén canh, mà là người thấy thì có phần, nếu các người cứ thế mà mang bia đá đi thì có phải là quá bá đạo rồi không? Tu sĩ này rất có dũng khí, dám nói với ba người Trương Hy như vậy, những tu sĩ khác thì không dám tiến lên, trong lòng đều âm thầm ủng hộ tu sĩ này. Lưu Tiểu Viễn cũng rất khâm phục lòng dũng cảm của tu sĩ này, dám đấu tranh vì lợi ích của mình, có thể coi là một chiến binh. Hừ, anh có tư cách gì mà đòi cùng chia với chúng tôi? Lý Hùng hừ lạnh nói. Mau cút đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Nhan Như Ngọc trực tiếp rút phi kiếm của mình ra, chỉ cần tu sĩ này còn không biết điều thì trực tiếp một kiếm chém chết anh ta. Ý tứ của những người này rõ ràng là muốn nói, chúng tôi là đệ tử của môn phái lớn, cho dù đánh các người thì các người cũng có thể làm thế nào. Cho dù các người quay về nói với sư môn của các người thì cũng vô dụng mà thôi. Thấy Trương Hy và những người khác bá đạo như vậy, một số tu sĩ có chút tức giận nhưng không dám nói, không còn cách nào khác, ai bảo hậu thuẫn của người ta cứng chứ. Lưu Tiểu Viễn có chút không nhìn nổi nữa, bốn tên này quá bá đạo rồi, động một chút là uy hiếp người khác, nghĩ mình là chủ thế giới à? Này, bốn người kia, các người có phải là quá bá đạo rồi không? Tấm bia đá này là mọi người đều thấy, đương nhiên là mọi người cùng sở hữu, các người làm thế hình như không ổn cho lắm. Lưu Tiểu Viễn nhìn bốn người nói, anh là ai? Nơi này có chỗ cho anh nói chuyện à? Trương Hy chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là trường môn của các người gặp tôi cũng phải khách sáo vài phần. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, bốn người Trương Hy đều cười, tiểu tử, ngươi tưởng ngươi là ai chứ, một tu sĩ kim đan kỳ, ngươi có tư cách gì mà gặp trưởng môn của chúng ta chứ? Những tu sĩ khác cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang nói dối, ngươi chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ nhỏ bé, mà muốn gặp trưởng môn của mấy phái lớn này, quả thực là khoác lác không biết ngượng. Ha ha, tiểu tử, anh nghĩ mình là ai? Một tu sĩ kim đan kỳ mà cũng dám ở đây nói lời ngông cuồng. Trương Hy cười ha hả. Hừ, dựa vào chút tu vi ít ỏi của anh, đừng nói là gặp trưởng môn của chúng tôi, cho dù gặp được sư phụ của chúng tôi thì cũng là nể mặt anh lắm rồi. Trương Phi Yến lạnh lùng chế giễu. Lưu Tiểu Viễn nhìn những người này, nói, tại sao tôi nói thật mà các người lại không tin chứ? Thôi được rồi, các người không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào. Vậy phải xem các người có bản lĩnh nhấc tấm bia đá này lên không đã. Hừ, tiểu tử, tôi sẽ cho anh thấy công pháp của phái lớn chúng tôi, không phải là tu vi mèo ba chân như anh có thể so sánh được đâu. Dương Hy đắc ý nói, sau đó bắt đầu vận công muốn nhấc tấm bia đá lên, trên mặt Trương Hy lộ ra nụ cười đắc ý, cho rằng đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 1184 và mặt một. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, sắc mặt Trương Hy đã thay đổi, bởi vì anh ta phát hiện dù mình có dùng sức thế nào, cũng không thể khiến tấm bia đá này nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tấm bia đá này không nhúc nhích? Lưu Tiểu Viễn thấy sắc mặt Trương Hy, trong lòng khinh thường, đồ ngốc, lúc trước cả tôi đây còn chẳng nhấc nổi tấm bia này, anh còn muốn khiêng đi. Anh nghĩ mình là ai cơ chứ? Lý Hùng và hai cô gái kia thấy vẻ mặt Trương Hy, biết Trương Hy chỉ bằng một mình căn bản không thể khiêng nổi tấm bia đá này, lập tức tiến lên giúp đỡ. Lý Hùng và hai cô gái tiến lên, bốn tu sĩ kim đan kỳ hợp sức, cũng không làm gì được tấm bia đá này. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức kinh ngạc, tấm bia đá này rốt cuộc là cái gì, bốn tu sĩ kim đan kỳ mà không làm gì được tấm bia đá này. Tấm bia đá này rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tất cả những điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng dù có nghĩ nát óc, Lưu Tiểu Viễn cũng không nghĩ ra tấm bia đá này rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại ở đây. Nhóm người Trương Hy dùng hết sức lực, cũng sử dụng thần thông nhưng không có cách nào, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng mất mặt. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn cười lớn, cơ hội tốt như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua, vừa rồi bốn người này vô cùng ngạo mạn, bây giờ có cơ hội tốt như vậy để đánh mặt, Lưu Tiểu Viễn sao có thể bỏ qua. Nghe tiếng cười của Lưu Tiểu Viễn, sắc mặt Trương Hy và ba người kia lập tức trở nên khó coi. Này, anh cười cái gì, có giỏi thì anh đến khiêng tấm bia đá này đi, Trương Hy chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát lớn, hừ, có bản lĩnh thì anh lên, đừng có mà đứng đó cười nhạo người khác, cười người khác thì có bản lĩnh gì, Nhan Như Ngọc tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay, nói, xin lỗi, bốn người, tôi cũng không khiêng nổi tấm bia đá này, các người dùng cái khích tướng để khích tôi cũng vô dụng thôi. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, suýt nữa thì ngã lăn ra đất, hóa ra tên này cũng không làm gì được tấm bia đá này, vậy mà còn cười tuột cái gì nữa. Có gì để cười đâu. Thế mà anh còn mặt mũi mà cười sao? Trương Phi Yến tức giận nói, chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không khiêm nổi thì không được cười à? Ai quy định vậy, là anh quy định sao? Hay là cô? Một câu nói của Lưu Tiểu Viễn khiến Trương Hy và những người khác không nói nên lời, đúng vậy, ai quy định người thất bại không được cười. Trương Hy mấy người tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này thật đáng ghét. Hừ, tiểu tử, anh dám chế giễu chúng tôi, mau xin lỗi chúng tôi ngay đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Trương Phi Yến lập tức lấy roi quất về phía Lưu Tiểu Viễn. Bản thân cô ta đã mất mặt trước mặt mọi người, trong lòng vốn đã rất khó chịu, giờ lại bị Lưu Tiểu Viễn chế giễu, đương nhiên càng tức giận hơn. Vì vậy, Trương Phi Yến trực tiếp tức giận lên người Lưu Tiểu Viễn, bắt Lưu Tiểu Viễn ngoan ngoãn xin lỗi bọn họ, như vậy bọn họ mới có thể lấy lại chút thể diện. Thấy roi của Trương Phi Yến quất tới, Lưu Tiểu Viễn khinh thường, đồ bỏ đi như vậy mà cũng dám vênh váo trước mặt mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức rút huyết ẩm kiếm ra, một kiếm chém đứt roi của Trương Phi Yến thành hai đoạn. Trương Phi Yến ngây người, những người có mặt đều ngây người, pháp bảo của Trương Phi Yến cứ thế bị kiếm của đối phương chém thành hai đoạn. Á, tôi giết anh, Trương Phi Yến gào lên, Lưu Tiểu Viễn dám phá hủy pháp bảo của cô ta nhất định phải giết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này. Trương Phi Yến như phát điên, nửa đoạn roi trong tay liên tục tấn công Lưu Tiểu Viễn. Còn Trương Hy và hai người kia thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì với tu vi và pháp bảo của ba người họ, căn bản không thể chém đứt pháp bảo của Trương Phi Yến chỉ trong một lần. Tu vi của tên này không thể coi thường, hơn nữa, thanh phi kiếm trong tay tên này chắc chắn là pháp bảo tốt, nếu có được trong tay, đối với mình mà nói, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Trương Hy thầm nghĩ trong lòng, nếu Trương Hy biết anh trai mình đã chết dưới tay Lưu Tiểu Viễn, anh ta sẽ không có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Nửa đoạn roi của Trương Phi Yến cuối cùng bị Lưu Tiểu Viễn chém thành nhiều đoạn. Nếu cô vẫn còn tiếp tục không biết điều nữa thì tôi sẽ tiến cô lên trầu trời luôn đấy. Lưu Tiểu Viễn quát lớn, gầm lên với Trương Phi Yến. Trương Phi Yến bị tiếng quát của Lưu Tiểu Viễn dọa sợ, cô ta đứng im không dám nhúc nhích, cô ta bị Lưu Tiểu Viễn dọa sợ, sợ mạng nhỏ của mình thật sự mất rồi. Trương Phi Yến không nhúc nhích, Trương Hy và hai người kia âm thầm nhìn nhau, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Những tu sĩ của các môn phái khác thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng hành hạ Trương Phi Yến như vậy thì đều vui mừng vỗ tay ăn mừng. Chương 1185 và mặt hai. Nhóm người Trương Hy tức đến mặt mày xanh mét, như thể mặt mình bị người ta tát một cái, đau rát. Được rồi, ba người các người cũng nhìn ta như vậy rồi, nếu muốn ra tay thì ba người cùng ra tay đi, tôi không sợ đâu. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, ra vẻ bình tĩnh. Chết tiệt, tên này đúng là ngông cuồng, dám khiêu chiến ba người kia, lòng dũng cảm đúng là đáng khâm phục. Mọi người nói xem anh ta có thể đánh bại được nhóm người Trương Hy không? Nếu không đánh bại được, tôi nghĩ anh ta sẽ chết rất thảm. Tôi tin rằng anh ta chắc chắn có thể đánh bại được, bởi vì trên khuôn mặt anh ta tràn đầy sự tự tin, nhất định sẽ đạp đổ cả ba người Trương Hy dưới chân. Mọi người đều bàn tán xôn xao, trọng tâm của cuộc bàn tán chính là liệu Lưu Tiểu Viễn có thể đánh bại ba người Trương Hy hay không. Trương Hy và hai người kia nhìn nhau, nghĩ xem có nên ra tay không, nếu không ra tay thì chứng tỏ ba người bọn họ quá nhát gan. Nếu ra tay, nếu chẳng may chiến bại thì thật sự quá mất mặt. Ngay khi ba người còn đang do dự, mặt đất đột nhiên rung chuyển vài lần, ầm ầm, suýt nữa khiến nhiều tu sĩ ngã nhào xuống đất. Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Đang yên đang lành tự nhiên lại xảy ra động đất như thế này. Ầm ầm. Lúc này, mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn, chỉ thấy bia đá từ từ nâng lên, đất xung quanh đều nứt ra. Toàn bộ mặt đất nứt ra một khe hở lớn, như thể mặt đất sắp sụp đổ. Mọi người đều không dám đứng trên mặt đất nữa, đều đứng trên hư không, hai mắt nhìn chằm chằm vào bia đá bên dưới. Bia đá này vốn đã rất kỳ lạ, trước đây không ai nhấc được nó lên, bây giờ bia đá này lại tự động nâng lên, điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng bia đá này có bí mật gì hoặc có thứ gì đó tốt khác bên trong. Lưu Tiểu Viễn nhìn bia đá này, có một linh cảm mách bảo Lưu Tiểu Viễn rằng bên trong bia đá này không phải là thứ gì tốt, mà là có thứ nguy hiểm bên trong. Bia đá tự động nâng lên, những người đó vừa cảm thấy một chút sợ hãi, vừa có một chút mong đợi. Sợ là vì bia đá tự động nâng lên, biết đâu bên trong có nguy hiểm gì đó. Mong đợi là vì dưới bia đá này sẽ có thứ gì đó tốt. Mặc dù bia đá này mang lại cho Lưu Tiểu Viễn cảm giác nguy hiểm, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn không rời đi, vì Lưu Tiểu Viễn cũng muốn xem bên dưới bia đá này rốt cuộc có thứ gì tốt. Tiếng ầm ầm, đất xung quanh đều nứt ra, bia đá từ từ nâng lên, sau khi nâng lên khoảng 5 mét thì dừng lại. Mọi người thấy bia đá ngừng nâng lên, không ai dám động đậy, đều đứng từ xa quan sát, lặng lẽ nhìn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bia đá lại chuyển động, chỉ thấy mặt đất một lần nữa rung chuyển, còn lớn hơn cả lần rung chuyển trước, mặt đất ầm ầm đột nhiên xuất hiện một hố chơi khổng lồ, bia đá trực tiếp dựng đứng trong hư không, sau đó một luồng khí đen trực tiếp từ hố lớn dưới mặt đất bốc lên. Mọi người thấy cảnh này, lập tức ngây người, khí đen, nhìn thế này thì không phải là thứ gì tốt, biết đâu là tà vật gì đó. Ha ha. Đột nhiên, từ trong hố lớn truyền đến một tiếng kêu chói tai, tiếng này giống như nụ cười của một tên tội phạm bị giam giữ được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Bên trong này lại có người, lúc này, mọi người đều kinh ngạc. Lúc này, dù có mộc đến mấy thì mọi người cũng biết, bia đá này là để trấn áp người vừa cười lớn kia. Chỉ vì bản thân và những người khác vô tình động vào bia đá này, khiến cho người bị bia đá trấn áp được giải thoát. Mọi người mau chạy đi. Không biết ai hét lên một tiếng, định bay đi, vì người bị trấn áp đều là những kẻ đại gian đại ác, những người như vậy tu vi cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, ở lại đây chỉ trở thành mục tiêu bị người khác tiêu diệt. Muốn đi à? Ở lại hết cho ông đây. Giọng nói đó lại vang lên, chỉ thấy một luồng khí đen khác trực tiếp bao trùm cả khu vực xung quanh, tạo thành một cái lồng giam. Mọi người hợp sức phá vỡ cái lồng này, nếu không thì mọi người đều phải chết. Trương Hy nói lớn, lúc này Trương Hy cũng không còn cảm giác ưu việt của đệ tử môn phái lớn nữa. Mọi người cũng không so đo với Trương Hy nữa, vì Trương Hy nói đúng, nếu không thoát ra ngoài, đều phải chết ở đây, là tu sĩ, ai muốn chết chứ, đều chưa sống đủ, đều muốn trường sinh bất lão. Mọi người hợp sức, cùng nhau phá vỡ cái lồng đen này. Trương Hy nói lớn, rồi trực tiếp ra tay. Mọi người cũng ra tay theo nhưng sau một đợt tấn công, họ phát hiện những đòn tấn công này hoàn toàn không có tác dụng gì với cái lồng đen, chết tiệt, như vậy thì phiền rồi. Ha ha, lũ trẻ con kim đan kỳ, đừng phí sức nữa, với bản lĩnh hiện tại của các ngươi, không thể thoát khỏi cái lồng này của ta đâu, ngoan ngoãn trở thành món ăn ngon của ta đi. Giọng nói đó vang lên, chương 1186, nguy hiểm. Sau đó, thấy một bóng người hiện ra dưới ma khí đen, chỉ thấy người này là một người đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo không khác gì người thường, chỉ có đôi mắt đỏ như máu là trông rất kỳ quái. Ha ha, lũ trẻ con kim đan kỳ, các ngươi chắc hẳn rất ngon, chỉ cần ăn hết các ngươi, ta nghĩ tu vi của ta lại sẽ lên một tầng nữa, ha ha. Nghe thấy lời người đàn ông nói, các tu sĩ có mặt đều sợ hãi, người đàn ông này vậy mà lại muốn ăn thịt người, điều này còn đáng sợ hơn là giết bọn họ. Lưu Tiểu Viễn nhìn nam tử này, không nhìn ra tu vi của đối phương, điều đó chứng tỏ tu vi của đối phương chắc chắn là ở trên hóa thần kỳ, với tu vi như vậy, nếu không có gì kỳ diệu xảy ra, những người có mặt ở đây đều phải chết ở đây. Vì tiền bối này, tôi là đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo, xin tiền bối nể mặt môn phái của chúng tôi, tha cho tôi một mạng. Trương Hy đứng ra cầu xin, hy vọng dùng danh nghĩa môn phái của mình để khiến đối phương sợ hãi, tha cho mình một mạng. Thấy Trương Hy dùng chiêu này, Nhan Như Ngọc và những người khác cũng lần lượt dùng chiêu này, bọn họ cảm thấy chỉ cần báo ra danh tính môn phái của mình thì người đàn ông này sẽ không dám làm gì bọn họ. Còn những đệ tử của các môn phái nhỏ thì thầm lo lắng tại sao mình lại không có một sư môn là môn phái lớn. Ai ngờ người đàn ông này hoàn toàn không để lời của Trương Hy vào mắt, cười ha hà nói, tiểu tử, các ngươi tưởng mình là ai? Các ngươi lấy danh nghĩa môn phái của mình để hù dọa ta, ha ha, ta ghét nhất là những cái gọi là danh môn đại phái các ngươi không nói còn đỡ, các ngươi vừa nói, ta sẽ giết các ngươi trước. Nghe thấy lời nói của người đàn ông, những đệ tử của các môn phái nhỏ đều cảm thấy có chút hả hê, ai bảo các người khoe khoang, giờ lại chẳng khác nào tự nâng đá đập vào chân mình. Không, tiền bối, ngài không thể như vậy, Trương Hy và những người khác vô cùng lo lắng, ai muốn chết chứ, đương nhiên là cầu xin ngay. Người đàn ông cười ha hà nói, các ngươi có muốn sống không? Nếu muốn sống thì lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin ta, nhanh lên. Những tu sĩ đó nhìn nhau, đều quỳ xuống, tu sĩ này quá lợi hại, họ đều không đánh lại được, chỉ cần có thể sống, quỳ xuống thì quỳ xuống. Cái gọi là đại trượng phu có thể có duỗi, chút nhục nhã này thì là gì? Nhưng Lưu Tiểu Viễn không quỳ, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không quỳ, ngươi là cái thá gì mà ta phải quỳ trước ngươi chứ? Ha ha. Người đàn ông lại cười ha ha, nhưng cười được một nửa thì đột nhiên phát hiện Lưu Tiểu Viễn không quỳ xuống, tiếng cười lập tức dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tiểu tử, tại sao ngươi không quỳ xuống, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Người đàn ông cười hỏi. Lúc này, trong mắt ông ta, Lưu Tiểu Viễn chính là một con mồi có thể giết bất cứ lúc nào. Lưu Tiểu Viễn nói, tại sao ta lại phải quỳ, ngươi là cái thá gì, nói ta quỳ thì ta phải quỳ à? Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Lưu Tiểu Viễn không nể mặt ông ta chút nào, còn nói ông ta là cái thá gì, đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của ông ta, hơn nữa lại còn trước mặt nhiều người như vậy, quả thực là hành vi muốn chết. Tiểu tử, ngươi vừa nói gì, có tin ta bây giờ sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong không? Người đàn ông hung dữ nói. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, xin lỗi, nhưng ngươi chưa có bản lĩnh đó đâu. Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp, nói ra cũng không phải nói đùa, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn đồng ý, mượn một người ra, có lẽ có thể tiêu diệt người đàn ông này. Vì vậy, nếu người đàn ông này thực sự muốn ra tay với Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ còn cách tìm sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, trực tiếp tiêu diệt người đàn ông này. Ha ha, tiểu tử ngươi miệng lưỡi sắc bén lắm, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Người đàn ông tức giận, vươn tay ra, chỉ thấy một bàn tay đen lớn trực tiếp chộp về phía cổ Lưu Tiểu Viễn. Chỉ thấy bàn tay đen lớn này, như thể vô hình, giống như được ngưng tụ từ những thứ đen khác, bên trong tỏa ra từng luồng hàn khí khiến người ta lạnh sống lưng. Huyết ẩm kiếm. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi huyết ẩm kiếm ra, lúc này chỉ có thể trông cậy vào huyết ẩm kiếm. Thực sự không được, chỉ còn cách mượn người của hệ thống vô địch thần cấp, nếu không thì không thể đối phó với người đàn ông này. Những tu sĩ khác thấy Lưu Tiểu Viễn dám trực tiếp chống lại người đàn ông này, vừa khâm phục Lưu Tiểu Viễn, vừa thầm mắng Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc, đạo lý đơn giản như chim sợ cành cong mà cũng không biết, đáng bị đánh. Huyết ẩm kiếm vừa xuất hiện, trực tiếp chém về phía cánh tay ngưng tụ từ đám khí đen đó, người đàn ông không để ý, vì bàn tay này của ông ta là do khí thể ngưng tụ mà thành, cho dù bị chặt đứt, ông ta cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ lại. Vì vậy, đối với người đàn ông mà nói, ông ta hoàn toàn có thể phất lờ sự tấn công của huyết ẩm kiếm. Tuy nhiên, khi huyết ẩm kiếm chém một nhát vào cánh tay ngưng tụ từ khí đen đó, người đàn ông đã ngây người, chỉ thấy khí đen đó trong nháy mắt tan thành mây khói, như thể bị một cơn gió lớn thổi bay. Chương 1187, khắc chế. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông lập tức ngây người, những phi kiếm bình thường dù có nhiều đến mấy cũng chỉ có thể khiến khí đen tản ra, chứ không thể khiến khí đen tan thành mây khói. Thế nhưng, một nhát kiếm vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn lại khiến khí đen của ông ta tan thành mây khói. Người đàn ông vô cùng kinh ngạc, đối với ông ta mà nói, đây là một điều không tốt, bởi vì khí đen mất càng nhiều thì tu vi của ông ta càng bị tổn hại. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Người đàn ông gầm lên một tiếng, huyết ẩm kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn có thể khắc chế khí đen của ông ta, điều này khiến người đàn ông vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng sợ hãi. Cái gọi là một vật khắc một vật, đừng nhìn tu vi của người đàn ông rất cao, nhưng tu vi của ông ta thực chất hoàn toàn dựa vào khí đen này, một khi khí đen cạn kiệt, ông ta cũng tan đời. Chết đi. Người đàn ông gầm lên một tiếng, sau đó há to miệng, trực tiếp muốn hút Lưu Tiểu Viễn vào. Đột nhiên, trong lồng đen xuất hiện một lực hút cực lớn, hút thân thể Lưu Tiểu Viễn về phía miệng người đàn ông. Người đàn ông có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ không chịu trói buộc, thúc giục huyết ẩm kiếm, trực tiếp chém vào lồng đen này bị huyết ẩm kiếm chém một nhát, lập tức xuất hiện một lỗ thùng lớn, mọi người thấy vậy, đều liều mạng bay ra ngoài. Còn về chuyện sống chết của Lưu Tiểu Viễn, bọn họ căn bản không quan tâm, cũng không quan tâm Lưu Tiểu Viễn có cứu bọn họ hay không, dù sao thì lúc này, bọn họ chỉ lo cho mạng sống nhỏ của mình. Lưu Tiểu Viễn chứng kiến cảnh này cũng không tức giận, đây chính là bản tính của con người vào thời khắc mấu chốt, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Những tu sĩ này lần lượt trốn thoát, thậm chí có người còn phát tín hiệu cầu cứu cho trưởng bối trong sư môn. Người đàn ông thấy cảnh này, lập tức gầm lên một tiếng, vô cùng không cam lòng. Ông ta muốn bỏ trốn, bởi vì một khi chờ các trưởng bối sư môn của những tu sĩ này đến, ông ta có muốn đi cũng không đi được. Người đàn ông cũng không màng đến việc ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn nữa, đành phải dừng việc mất chừng. Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi thấy người đàn ông này muốn đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức điều động huyết ẩm kiếm, chặn đường người đàn ông này. Muốn đi, không dễ vậy đâu. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, nếu để người đàn ông này trốn thoát, sau này phiền phức của mình chắc chắn sẽ không ít, cho nên không thể để ông ta chạy thoát được. Người đàn ông thấy vào thời khắc mấu chốt này, Lưu Tiểu Viễn lại còn chặn đường mình, điều này khiến người đàn ông vô cùng tức giận. Tiểu tử, hôm nay nếu không giết ngươi, khó mà tiêu tan mối hận trong lòng ta. Người đàn ông tức giận nói. Nói xong, người đàn ông từ trong miệng phun ra một pháp bảo, chỉ thấy pháp bảo của người đàn ông này là một khúc xương trắng, chỉ có điều khúc xương này trắng như ngọc, giống như được điêu khắc từ ngọc thạch thượng hạng. Nhưng khúc xương này thực sự là xương người theo đúng nghĩa đen, hơn nữa là xương chân người, sở dĩ nó trắng như ngọc là vì không biết đã dùng bao nhiêu xương chân người để tế luyện. Khúc xương chân này tuy trắng như ngọc nhưng lại tỏa ra luồng hàn khí và khí đen nhàn nhạt. Khúc xương chân này vô kiên bất tồi, là một linh khí cao cấp, cùng cấp bậc với huyết ẩm kiếm, một khi tu sĩ bị khúc xương này đánh trúng, tà khí trong xương sẽ xâm nhập vào cơ thể tu sĩ. Tà khí này có tác dụng làm ô nhiễm rất lớn đối với linh khí trong đan điền của tu sĩ, một khi chúng tà khí này, lập tức sẽ hành động bất tiện, tu vi giảm xuống. Vì vậy, khúc xương này chính là pháp bảo đắc ý của người đàn ông này, cũng có thể nói là pháp bảo như đòn sát thủ. Ngoài ra, pháp bảo này cũng có tác dụng làm ô nhiễm rất lớn đối với pháp bảo của tu sĩ, có một số pháp bảo chỉ cần bị khúc xương này đánh trúng, tà khí cũng sẽ xâm nhập vào, sau đó uy lực của pháp bảo này tự nhiên cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tiểu tử, hôm nay dù có nguy hiểm lớn, ta cũng phải giết ngươi, để xương của ngươi trở thành vật liệu tế luyện như ngọc cốt của ta. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Viễn lại cười lớn nói, đừng khoác lác nữa, ta phải xem như ngọc cốt của ngươi lợi hại, hay là huyết ẩm kiếm của ta lợi hại. Người đàn ông không nói nhảm nữa, trực tiếp kết ấn bằng hai tay, sau đó dùng như ngọc cốt trên lòng bàn tay đánh thẳng vào đầu Lưu Tiểu Viễn. Trong lúc bay tới, như ngọc cốt liên tục tỏa ra luồng khí đen, như thể muốn bao trọn lấy Lưu Tiểu Viễn. Luồng khí đen trên như ngọc cốt này chính là cái gọi là tà khí, gây tổn hại rất lớn cho tu sĩ, không chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp mà còn có thể xâm nhập vào cơ thể qua da của tu sĩ. Nếu không biết tình hình, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chết ngay, bị tà khí này xâm nhập vào cơ thể, đến lúc đó chỉ còn chờ chết. Phá! Lưu Tiểu Viễn đã sớm đề phòng chiêu này rồi, vì ZLVGG đàn ông này mang lại cho Lưu Tiểu Viễn cảm giác rất kỳ lạ nên khi đối mặt với đòn tấn công của người đàn ông này, Lưu Tiểu Viễn không dám để luồng khí đen trên như ngọc cốt lại gần người mình. Huyết ẩm kiếm lập tức phát ra một luồng ánh sáng đỏ, luồng ánh sáng đỏ này vô cùng chói mắt, giống như mặt trời buổi sớm, xua tan bóng tối, mang lại ánh sáng. Dưới luồng ánh sáng đỏ của huyết ẩm kiếm, luồng khí đen tỏa ra từ như ngọc cốt lập tức tan thành mây khói. Người đàn ông thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, trước đây hắn ta dựa vào như ngọc cốt mà đánh đầu thắng đó, vậy mà bây giờ lại không làm gì được một tên nhóc kim đan kỳ, đáng ghét. Lý do khiến người đàn ông không đối phó được với Lưu Tiểu Viễn, một là do bị trấn áp quá lâu, tu vi có hơi đuối, hai là do huyết ẩm kiếm là khắc tinh của pháp bảo của người đàn ông, có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đi! Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho huyết ẩm kiếm, chém thẳng vào như ngọc cốt của người đàn ông, lần này huyết ẩm kiếm không chỉ kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu mà thân kiếm xung quanh cũng bị máu đỏ vây lấy. Chương 1188, đào tàu 1. Huyết ẩm kiếm chém về phía như ngọc cốt của người đàn ông thấy vậy, cảm thấy nguy hiểm, vội vàng muốn triệu hồi như ngọc cốt của mình về. Nhưng ngay lúc này, huyết ẩm kiếm đã kịp chém một tiếng, bốp. Một kiếm này chém xuống, như ngọc cốt dường như không hề bị tổn hại gì, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi thất vọng. Trước đây, trong mắt Lưu Tiểu Viễn, huyết ẩm kiếm chính là khắc tinh của như ngọc cốt, lẽ ra có thể dễ dàng chém đứt như ngọc cốt mới phải. Nhưng không ngờ như ngọc cốt lại cứng rắn đến vậy, không hề hấn gì, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc. Ha ha, người đàn ông vốn tưởng như ngọc cốt của mình sẽ bị hỏng, nhưng không ngờ như ngọc cốt của mình lại cứng rắn đến vậy, điều này khiến người đàn ông vô cùng đắc ý. Tuy nhiên, tiếng cười của người đàn ông còn chưa dứt thì đột nhiên ngừng bặt, vì ông ta đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói, cả người lập tức ôm bụng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, nghe thấy như ngọc cốt phát ra một tiếng động nhẹ, giống như có thứ gì đó nứt ra. Bốp. Lần này, âm thanh của như ngọc cốt lại vang lên một lần nữa, hơn nữa còn rất lớn, sau đó thấy trên như ngọc cốt xuất hiện một vết nứt và vết nứt này đang dần mở rộng, cuối cùng, như ngọc cốt trực tiếp phát ra một tiếng bốp. Người đàn ông thấy như ngọc cốt của mình bị gãy làm đôi, lập tức gào lên một tiếng, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu nữa. Như ngọc cốt chính là pháp bảo bản mệnh của ông ta, có liên quan mật thiết đến ông ta, vậy mà bây giờ lại bị hủy trong tay một tu sĩ kim đan kỳ, điều này khiến người đàn ông vô cùng không cam lòng. Lưu Tiểu Viễn thấy huyết ẩm kiếm phá hủy được pháp bảo của đối phương, lập tức vui mừng đến nỗi suýt nhảy dựng lên, xem ra huyết ẩm kiếm vẫn rất tốt. Tiểu tử, người cứ chờ đó, thù này không báo, ta thề không làm người. Người đàn ông buông lời độc ác, sau đó cả người lập tức biến mất. Lưu Tiểu Viễn muốn đuổi theo nhưng chỉ thấy trước mặt một đám khói đen cuồn cuộn, căn bản không đuổi kịp. Đáng ghét, thấy tên này chạy mất, Lưu Tiểu Viễn chỉ biết thở dài nhưng cũng không có cách nào. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, lần này để tên này chạy mất, sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối nhưng tốc độ chạy trốn của tên này quá nhanh, mình căn bản không đuổi kịp, đành phải bỏ cuộc. Vị đạo hữu này, anh thật là dũng mãnh, chúng ta kết bạn đi, tôi là Trác Nhất Phàm của Hải Sa Môn. Thấy Lưu Tiểu Viễn lợi hại như vậy, lập tức có những tu sĩ khác đến nịnh bợ Lưu Tiểu Viễn. Còn Trương Hy và mấy người kia thì nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Lưu Tiểu Viễn bỗng chốc trở thành đối tượng được mọi người tung hô, giống như một ngôi sao lớn vậy. Sau khi người đàn ông rời đi, ngay lập tức tấm bia đá giữa hư không trở thành vật vô chủ, tấm bia đá này lại có thể trấn áp người đàn ông, hơn nữa sau khi bị huyết ẩm kiếm chém một kiếm mà không hề hấn gì, Lưu Tiểu Viễn biết rằng tấm bia đá này không đơn giản như vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị thu phục tấm bia đá này. Hừ, tấm bia đá này là vật chung của mọi người, anh dựa vào đâu mà thu phục nó? Ngay lúc này, Trương Hy và những người khác nhảy ra, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Trương Hy, nói, vừa nãy nếu không có tôi, các người đã sớm mất mạng rồi, bây giờ còn dám nhảy nhót trước mặt tôi, có tin là tôi một kiếm chém chết anh ngay tại đây không hả? Anh trai của Trương Hy là Trương Xuyên, Lưu Tiểu Viễn cũng giết mà không chớp mắt, huống chi là Trương Hy. Anh vênh váo như vậy, chẳng lẽ không sợ Bồng Lai Tiên Đảo chúng tôi sao? Trương Hy chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát lớn. Lưu Tiểu Viễn lập tức tát một cái vào mặt Trương Hy, mắng, bất lấy danh nghĩa môn phái ra để hù dọa người khác đi. Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ, hơn nữa, Bồng Lai Tiên Đảo cũng không phải nhà của anh là cái thá gì ở Bồng Lai Tiên Đảo? Bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, lại bị Lưu Tiểu Viễn mắng như vậy, cả người Trương Hy lập tức câm nín, không nói nên lời. Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến tên này, trực tiếp ra tay định thu tấm bia đá này vào túi trữ vật. Nhưng Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc phát hiện ra rằng, túi trữ vật này căn bản không chứa được tấm bia đá này, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể nhờ đến không gian của hệ thống vô địch thần cấp? Vị đạo hữu này, tấm bia đá này là của chung, anh định chiếm một mình như vậy hình như không được ổn cho lắm nhỉ? Lúc này, Nhan Như Ngọc cũng lên tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Nhan Như Ngọc, nói, đừng nói nhảm trước mặt tôi, bây giờ tâm trạng tôi rất tốt, nếu tôi không vui, tôi cũng đánh cả phụ nữ đấy. Thấy được thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn vừa nãy, Nhan Như Ngọc lập tức ngậm miệng, không dám nói gì. Nhưng Trương Phi Yến lại kích động mọi người, kêu gọi mọi người cùng nhau ngăn cản Lưu Tiểu Viễn, không để anh chiếm đoạt tấm bia đá kia một mình. Chương 1189, Đào Tẩu 2. Các vị đạo hữu, tấm bia đá này là do mọi người cùng nhau phát hiện ra, vì vậy, tôi cho rằng tấm bia đá này nên thuộc về mọi người, không thể để một người nào đó lấy mất, mọi người nói có đúng không? Nhưng tu sĩ đó cũng không phải kẻ ngốc, đối với ân cứu mạng của Lưu Tiểu Viễn vừa nãy, họ vẫn rất biết ơn. Hơn nữa, tấm bia đá này có liên quan đến người đàn ông đó, tấm bia đá này biết đâu lại là một tai họa. Vì vậy, đối với những người này mà nói, tốt nhất là không nên nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, cho dù có nhúng tay vào chuyện này, cũng không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào, bởi vì đối với những tu sĩ khác mà nói, không thể tranh giành với những môn phái lớn như Bồng Lai Tiên Đảo. Tôi là người thứ hai đến, trước khi tôi đến, vị đạo hữu này đã ở đây rồi. Thế nên, nếu anh ấy lấy tấm bia đá này thì tôi cũng không có ý kiến gì. Tu sĩ thứ hai đến nói. Tiếp đó, tu sĩ thứ ba đến nói tiếp, đúng vậy, tôi cũng không có ý kiến gì. Trương Phi Yến tức đến nỗi mặt mày xanh mét, nhưng tên này rõ ràng là đứng về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Trương Phi Yến tức giận đến mức mất hết lý trí, liền hừ lạnh một tiếng, nói, nếu cô còn không biết điều, tôi không quan tâm cô là đệ tử của môn phái nào, tôi sẽ trực tiếp giết chết cô. Thấy Lưu Tiểu Viễn bá đạo như vậy, Trương Phi Yến tức đến nỗi không nói nên lời, nhưng cô ta cũng không dám hó hé nửa lời. Lưu Tiểu Viễn lập tức giao tiếp với hệ thống vô địch thần cấp, muốn đưa tấm bia đá vào không gian bên trong. Hệ thống vô địch thần cấp lười biếng nói, này anh bạn, anh chỉ cần vận công là tấm bia đá này sẽ xuất hiện trong không gian của tôi. Nghe lời hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn liền làm theo, chỉ thấy tấm bia đá lơ lửng giữa không trung đột nhiên biến mất, Lưu Tiểu Viễn nhìn lại thì thấy nó đã xuất hiện trong không gian của hệ thống vô địch thần cấp. Ôi trời, quá lợi hại rồi, thật là tuyệt vời. Những tu sĩ có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc, họ chỉ thấy tấm bia đá đột nhiên biến mất, hoàn toàn không biết tấm bia đá đã trở thành vật trong tay Lưu Tiểu Viễn nên mới kinh ngạc như vậy. Tấm bia đá đã được thu vào không gian của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn không biểu lộ cảm xúc gì, cũng giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. Lúc đầu, những người đó còn tưởng tấm bia đá đã bị Lưu Tiểu Viễn lấy mất, nhưng thấy vẻ ngạc nhiên của Lưu Tiểu Viễn, xem ra không giống lắm, với tính cách ngạo mạn của Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn sẽ không như vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy màn trình diễn của mình đã đánh lừa được tất cả mọi người ở đây, trong lòng mừng thầm, ha ha, không ngờ diễn xuất của anh lại đỉnh cao đến vậy. Ngay lúc này, hai luồng sáng vụt một cái đã rơi xuống đây, sau đó tại chỗ xuất hiện hai người này chính là trưởng lão của môn phái Trương Hy, trưởng lão của Bồng Lai Tiên Đảo. Trương Hy thấy hai người, lập tức tiến lên chào hỏi, nói, sư phụ, ứng trưởng lão. Lúc gặp nguy hiểm vừa rồi, Trương Hy đã phát tín hiệu cầu cứu đến môn phái, chỉ không ngờ hai người lại đến nhanh như vậy. Trương Hy, rốt cuộc có chuyện gì, ta và ứng trưởng lão vừa rồi có việc ở bên ngoài, thấy tín hiệu cầu cứu của con nên đã vội đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ của Trương Hy là Dương Đức Triều hỏi. Trương Hy liền kể lại chuyện vừa rồi cho sư phụ của mình, nghe Trương Hy kể xong, cả hai đều vô cùng kinh ngạc, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy người đàn ông bị tấm bia đá chân áp đã đi đâu rồi? Ứng trưởng lão vội vàng hỏi. Nghe ứng trưởng lão hỏi, Trương Hy lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông đó đã giao chiến với anh ta một trận, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Nghe Trương Hy nói vậy, cả ứng trưởng lão và Dương Đức Triều đều vô cùng kinh ngạc, họ thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ có tu vi kim đan kỳ, mà theo lời Trương Hy nói, tu vi của người đàn ông kia cao thâm khó lường. Một tu sĩ kim đan kỳ, làm sao có thể đánh bại một tu sĩ có tu vi cao thâm khó lường được? Vị tiểu huynh đệ này, người đàn ông vừa rồi do cậu đánh bại sao? Dương Đức Triều đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nở một nụ cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ các người nghi ngờ chiến tích của tôi à? Trương Hy thấy Lưu Tiểu Viễn dám nói chuyện với sư phụ của mình như vậy, lập tức quát lớn, to gan, anh dám nói chuyện với sư phụ của tôi như thế à? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Trương Hy, nói, ông ta là sư phụ của anh, chứ không phải sư phụ của tôi muốn nói gì thì nói, hơn nữa, tôi nói đều là sự thật. Dương Đức Triều dường như không để bụng chuyện Lưu Tiểu Viễn vô lễ, mà cười nói với Lưu Tiểu Viễn, vị tiểu huynh đệ này nói đúng, mọi người đều là tu sĩ, không phân cao thấp. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, gật đầu, sau đó nói với Trương Hy, thấy chưa, lúc rảnh rỗi thì học hỏi sự khiêm tốn của sư phụ mình nhiều vào, đừng tưởng mình là đệ tử của danh môn đại phái, là có thể ngạo mạn vô độ, biết chưa? Trương Hy nghe Lưu Tiểu Viễn nói, tức đến mặt mày xanh lét, nhưng cũng không dám nói gì. Dương Đức Triều tiếp tục hỏi, vị tiểu huynh đệ này, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đã dùng thần thông gì để đánh đuổi người đàn ông đó không? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Dương Đức Triều, nói, xin lỗi, đây là bí mật của tôi, không thể nói cho ông biết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn định bay đi, nhưng lại bị ứng trưởng lão chặn lại. Chương 1190, cháu ngoan không cản đường. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn ứng trưởng lão, hỏi ông có ý gì? Muốn cướp đường hay muốn làm gì? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, ứng trưởng lão cười một tiếng, không dám, không dám, tôi chỉ muốn hỏi một chút, tấm bia đá có phải do cậu lấy đi không? Lưu Tiểu Viễn nói, mặc dù tôi rất muốn lấy tấm bia đá đó, nhưng tấm bia đá đó lại vô duyên vô cớ biến mất, tôi căn bản không lấy được tấm bia đá đó. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, ứng trưởng lão tất nhiên sẽ không tin. Ông ta cười hỏi, cậu cho rằng tôi sẽ tin lời cậu nói sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương, nói, ông tin hay không thì tùy, không tin cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Được rồi, có câu nói, chó ngoan không cản đường, mau tránh ra. Thấy Lưu Tiểu Viễn ngạo mạn như vậy, ứng trưởng lão tức đến mặt mũi tai xanh. Dám ngạo mạn trước mặt ông ta như vậy, xem ra không dạy cho tên nhóc này một bài học thì tên này sẽ không biết sự lợi hại của Bồng Lai Tiên Đảo. Trương Hy lập tức phụ họa, ứng trưởng lão, tên này quá ngạo mạn rồi, nhất định phải dạy cho anh ta một bài học, nếu không thì anh ta sẽ không biết trời cao đất dày thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Trương Hy, nói, xem ra, đệ tử danh môn đại phái như anh cũng chỉ biết rèm pha ly rán, suốt ngày núp sau mông người khác. Trương Hy nổi giận, lập tức tiến lên một bước, nói tiểu tử, ai nói tôi chỉ dám núp sau mông người khác. Tôi đứng ngay trước mặt anh đây này, anh làm gì được tôi? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Hy, nói, hừ, dám đấu với tôi một trận không? Tôi sẽ cho anh biết, thế nào là tu sĩ kim đan thực thụ. Trương Hy không có gan, trước đó đã thấy cảnh Lưu Tiểu Viễn đánh bại tu sĩ kia, anh ta làm sao có gan đấu với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Trương Hy nhát gan như vậy thì cười lớn, không dám thì cứ ngoan ngoãn núp sau mông người khác đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Trương Hy tức giận nói, tiểu tử, đến đây, ai sợ ai? Tôi cũng muốn lĩnh giáo bản lĩnh của anh xem anh lợi hại hay là cái miệng của anh lợi hại. Lưu Tiểu Viễn thu thập Trương Hy, điều đó giống như chơi vậy, vì vậy, trên mặt anh lộ ra nụ cười thoải mái. Trương Hy, sư phụ của Trương Hy là Dương Đức Triều lập tức kéo Trương Hy lại, ông ta biết đồ đệ của mình không đánh lại Lưu Tiểu Viễn, thế nên nhanh chóng ngăn cản anh ta, tránh anh ta đi lên làm trò cười cho mọi người. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Trương Hy, không dám lên à? Dương Đức Triều nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu huynh đệ, không cần dùng tới khích tướng, chiêu này không có tác dụng với chúng tôi đâu. Lưu Tiểu Viễn vung tay, nói, vậy thì đừng cản đường tôi còn có việc, đừng làm mất thời gian của tôi. Dương Đức Triều nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng tôi chỉ muốn xác nhận xem tấm bia đá có ở trên người cậu không mà thôi, phiền cậu phối hợp một chút. Phối hợp cái con khỉ. Thực ra, cho dù để Dương Đức Triều kiểm tra, bọn họ cũng không kiểm tra ra được gì, vì tấm bia đá ở trong không gian hệ thống, cho dù Dương Đức Triều có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không kiểm tra ra được. Nhưng vô duyên vô cớ để người khác kiểm tra đồ của mình, đó tuyệt đối là một chuyện nhục nhã, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để bọn họ làm như vậy. Tất nhiên, nếu có điều kiện đặc biệt nào đó, Lưu Tiểu Viễn có lẽ có thể để họ kiểm tra. Các người nói kiểm tra là kiểm tra à, có phải không coi tôi ra gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Dương Đức Triều mới nhớ ra, ông ta còn chưa biết Lưu Tiểu Viễn là người của môn phái nào, nếu là đệ tử của đại môn phái nào đó, ông ta làm thế này chẳng phải là gây thù chuốc oán với môn phái của người ta rồi sao? Dương Đức Triều nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, không biết tiểu huynh đệ là đệ tử của môn phái nào. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Dương Đức Triều, thầm nghĩ, mình có nên kéo ra hồ, dọa đám khốn nạn này một chút không nhỉ? Nên. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có thể kéo ra hồ để dọa Dương Đức Triều và những người khác, dù sao nói dối không phải là phạm tội, nói rồi thì nói thôi, những người này còn có thể làm gì mình chứ? Kéo ra hồ, nguyên văn là cáo mượn oai hùng, mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lè bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình. Kéo ra hồ, nguyên văn là cáo mượn oai hùng, mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lè bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình. Ông hỏi tôi là đệ tử của môn phái nào à? Tôi sợ nói ra sẽ dọa chết các người mất, Lưu Tiểu Viễn giả vờ nói. Dù sao nói khoác cũng không phạm pháp, nói càng to càng tốt, vì vậy Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói khoác một chút, để đám người này phải sùng bái mình. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Dương Đức Triều và ứng trưởng lão nhìn nhau, hai người lập tức dùng bí thuật để giao lưu. Chỉ nghe Dương Đức Triều nói, ứng trưởng lão, ông nói đứa trẻ này là người của môn phái nào? Có phải là kẻ lừa đảo không? Ứng trưởng lão nói, tôi cũng không rõ, nhưng nếu đứa trẻ này là kẻ lừa đảo thì hẳn nên tìm cớ rời đi mới phải. Nhưng cậu ta lại bình tĩnh đứng ở đây, có thể thấy đứa trẻ này không hoàn toàn nói dối. Vậy cậu ta nói lai lịch của mình sẽ dọa chết chúng ta, ông nói xem cậu ta có lai lịch như thế nào? Dương Đức Triều hỏi. Ứng trưởng lão nói, liệu có phải là đệ tử của môn phái ẩn thế không? Chương 1191, kéo ra hồ. Dương Đức Triều ngạc nhiên hỏi, ứng trưởng lão, ý ông muốn nói là đệ tử của Đào Nguyên Cốc ư? Không thể nào, đệ tử của Đào Nguyên Cốc đã hơn trăm năm không xuất hiện, sao lại có thể xuất hiện được, hơn nữa đệ tử của Đào Nguyên Cốc cũng không kiêu ngạo như vậy. Ứng trưởng lão nói, tính cách của mỗi người không giống nhau, có lẽ đứa trẻ này là một kẻ kiêu ngạo thì sao? Nếu đứa trẻ này thực sự là người của Đào Nguyên Cốc, tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất là đừng nên đắc tội thì hơn. Đó là điều đương nhiên, chúng ta không thể đắc tội với Đào Nguyên Cốc, nếu đứa trẻ này thực sự là đệ tử của Đào Nguyên Cốc, chúng ta chỉ còn cách xin lỗi đền tội. Nhưng tu sĩ khác thấy Lưu Tiểu Viễn kéo ra hồ, lập tức cũng bàn tán Lưu Tiểu Viễn là nhân vật có lai lịch như thế nào. Đối với những suy đoán của mọi người về thân phận của mình, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất ngại ngùng. Không ngờ chỉ vì một câu nói của mình, những tu sĩ này lập tức đưa ra những suy đoán lớn về thân phận của mình. Thấy mọi người suy đoán về thân phận của mình như vậy, ước chừng hồi đi học, họ cũng chưa từng chăm chỉ như vậy. Ồ, không biết tiểu huynh đệ đến từ môn phái nào, nói ra cho chúng ta nghe nào. Dương Đức Triều cười nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn thầm mắng một câu cáo giả, Dương Đức Triều bảo Lưu Tiểu Viễn nói trước, chính là muốn Lưu Tiểu Viễn để lộ sơ hở, bởi vì Lưu Tiểu Viễn cũng không biết trong giới tu chân có môn phái nào có thể khiến Bồng Lai Tiên Đảo và các phái lớn khác phải sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đã nói rồi, nếu tôi tiết lộ thân phận của mình, các người sẽ sợ chết khiếp. Trong lúc kéo dài thời gian, Lưu Tiểu Viễn tranh thủ trò chuyện với hệ thống, hỏi, đúng rồi, hệ thống, hỏi mày một câu, môn phái tu chân lợi hại nhất trong giới tu chân là môn phái nào? Hệ thống nói, còn phải hỏi, tất nhiên là phái Côn Lôn rồi, truyền thuyết kể rằng Nguyên Tùy Tiên Tôn năm xưa đều từng tu luyện ở phái Côn Lôn, tại Ngọc Hư Cung trên núi Côn Lôn. Trời à, oai thế vậy sao? Lưu Tiểu Viễn giật mình, Nguyên Tùy Tiên Tôn, đó là sự tồn tại ở cấp độ lão đại. Lưu Tiểu Viễn quyết định dùng danh nghĩa phái Côn Lôn để dọa những người này. Ngay lúc này, hệ thống lại nói tiếp, tuy nhiên, mặc dù phái Côn Lôn được coi là lớn, hưng trong giới tu chân còn có một môn phái ẩn thế không ra, khiến người trong giới tu chân khiếp sợ nhất. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức lại thấy hứng thú, hỏi, hệ thống, nói cho tao biết, đó là môn phái nào? Hệ thống nói, môn phái này tên là Đào Nguyên Cốc, những tu sĩ bên trong đều là cao thủ tuyệt thế, tràn biết cuộc sống đánh giết lẫn nhau, lừa lọc lẫn nhau. Bọn họ gia nhập Đào Nguyên Cốc chỉ để chuyên tâm tu luyện, nhưng nếu ai dám đắc tội với Đào Nguyên Cốc thì chắc chắn sẽ chết không có đường sống. Đúng rồi, thiếu niên, hơn nữa những tu sĩ bình thường căn bản không biết Đào Nguyên Cốc ở đâu, cũng không biết Đào Nguyên Cốc có bao nhiêu tu sĩ lợi hại, tóm lại mọi thứ đều là một sự tồn tại bí ẩn trong giới tu chân. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn giật mình, trong giới tu chân còn có môn phái như vậy tồn tại, xem ra, Đào Nguyên Cốc này thuộc loại anh đây đã không còn trong giang hồ nhưng trong giang hồ vẫn có truyền thuyết về anh. Lưu Tiểu Viễn quyết định sẽ dùng Đào Nguyên Cốc này để kéo ra hồ, dọa những người này một phen, dọa cho bọn họ tè ra quần. Vì tiểu huynh đệ này, tôi thấy cậu vẫn nên khai báo ra môn của mình, biết đâu tôi và trưởng bối của cậu lại là chỗ quen biết cũng nên. Dương Đức Triều thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, có chút nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn đang nói bừa, mục đích là để dọa mình và những người khác. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng nói, chỗ quen biết, ha, không phải tôi hạ thấp ông đâu, nhưng mà ông là chỗ quen biết của trưởng bối của tôi. Xin lỗi, ông vẫn chưa đủ tư cách. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, sắc mặt Dương Đức Triều lập tức trở nên khó coi, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu huynh đệ, không thể nói chuyện khó nghe như vậy, phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không phải, tôi nói đều là sự thật mà, Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hừ. Bồng Lai Tiên Đảo chúng tôi là một phái lớn có tiếng tăm trong giới tu chân, ngay cả phái Côn Lôn cũng không dám nói như vậy. Trương Hy thấy Lưu Tiểu Viễn ngày càng quá đáng, tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn nói, mặc dù danh tiếng của Bồng Lai Tiên Đảo các người rất vang dội, nhưng nếu so với môn phái của tôi thì còn kém xa. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, các tu sĩ có mặt đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, anh chàng này khoác lác quá đà rồi, không sợ nổ tung sao? Tiểu tử, phải biết rằng khoác lác không phải như vậy, môn phái của các người là môn phái như thế nào mà lại trâu bò như vậy? Một tu sĩ không nhịn được, lập tức phản bác. Lưu Tiểu Viễn cười nói, môn phái của chúng tôi còn được Đào Uyên Minh viết trong một bài văn. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Đức Triều và Ứng Trường Lão lập tức nhìn nhau, trong đầu họ lập tức nghĩ đến bài Đào Hoa Nguyên Ký nổi tiếng nhất của Đào Uyên Minh. Đào Hoa Nguyên Ký và Đào Nguyên Cốc có ý nghĩa rất gần nhau, hai người lập tức coi Lưu Tiểu Viễn là người của Đào Nguyên Cốc. Lúc này, hai người lập tức ngây người, Lưu Tiểu Viễn thực sự là người của Đào Nguyên Cốc. Bởi vì họ không cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang nói dối, đối với môn phái Đào Nguyên Cốc này, rất nhiều tu sĩ đều không biết, đừng nói đến một số đệ tử của các phái, ngay cả một số trưởng lão của các phái cũng chưa chắc đã biết. Vì vậy, Dương Đức Triều và Ứng Trường Lão đều xác định, Lưu Tiểu Viễn chính là người của Đào Nguyên Cốc. Vì Lưu Tiểu Viễn là người của Đào Nguyên Cốc, tức là họ không thể đắc tội được, vì vậy, hai người lập tức thay đổi thái độ, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi chúng tôi nói năng có vài lời xúc phạm, xin được thành thật xin lỗi. Những người có mặt một lần nữa ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại cung kính với Lưu Tiểu Viễn thế, chuyện quái quỷ gì vậy? Những tu sĩ vốn định xem náo nhiệt, kết quả lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, có chút thất vọng. Trương Hy cũng chẳng hiểu gì, không hiểu sao sư phụ mình lại đột nhiên thay đổi thái độ. Chẳng lẽ chỉ vì sư môn của Lưu Tiểu Viễn sao? Trương Hy cảm thấy môn phái Bồng Lai Tiên Đào của mình đã rất trâu bò rồi, còn có môn phái nào có thể khiến sư phụ mình sợ hãi như vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi bỏ đi, tôi vốn là người rất hào phóng nhưng nếu còn lần sau nữa thì đừng trách tôi không khách sáo, sư phụ tôi bảo rồi, nếu đánh không lại thì gọi họ ra, đảm bảo san bằng cả môn phái đối phương. Những người có mặt nghe vậy, hít một hơi thật sâu, sư môn thật tàn độc, trực tiếp diệt cả nhà người ta, thật là quá tàn bạo. Đúng rồi, vừa rồi đồ đệ của ông khiến tôi rất khó chịu, bảo anh ta ra đây xin lỗi tôi ngay. Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Đức Triều. Dương Đức Triều sau khi biết Lưu Tiểu Viễn là đệ tử của Đào Hoa Cốc, lập tức bảo Trương Hy ra xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Trương Hy đương nhiên là không muốn nhưng Dương Đức Triều trừng mắt nhìn Trương Hy, nói, Trương Hy, nếu cậu không ra xin lỗi Lưu Đạo Hiếu, ta sẽ không nhận cậu là đồ đệ nữa. Trương Hy thấy sư phụ mình đã hạ tối hậu thư, đành phải đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn xin lỗi. Xin lỗi. Trương Hy không chút thành ý nói một tiếng xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn cười vỗ vai Trương Hy, nói, câu xin lỗi này không có thành ý, đã không muốn thì thôi, không cần xin lỗi nữa. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, Dương Đức Triều trực tiếp tát Trương Hy một cái, mắng, Trương Hy, ta cho cậu một cơ hội nữa, nếu ngươi còn đối phó qua loa như vậy, ta sẽ trục xuất cậu khỏi sư môn ngay bây giờ. Trương Hy hoàn toàn không ngờ sư phụ vẫn luôn rất thương yêu mình lại có thể trực tiếp tát mình một cái, điều này khiến anh ta không kịp trở tay. Tuy nhiên, sau khi bị tát một cái, Trương Hy đã ngoan ngoãn, lập tức cung kính xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, tôi là người rất độ lượng, sẽ không so đo, được rồi, sau này đừng có vênh váo nữa, nhớ lấy, vênh váo là phải trả giá. Trong lòng Trương Hy hận không thể chém Lưu Tiểu Viễn một nhát nhưng miệng vẫn nói, biết rồi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước, hai vị không có ý kiến chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Đức Triều và vị Ứng Trưởng lão kia hỏi. Dương Đức Triều và người kia nào dám nói nhảm, nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, lập tức lắc đầu như chống bỏi. Vậy mọi người có ý kiến gì không? Lưu Tiểu Viễn nhìn tất cả các tu sĩ có mặt hỏi. Tất cả các tu sĩ nghe vậy, thầm nghĩ, tôi điên mới có ý kiến. Không có ý kiến, tuyệt đối không có ý kiến, những tu sĩ đó cơ bản đều lắc đầu nói không có ý kiến, ngay cả những người không nói gì cũng không dám hó hé nửa lời. Lưu Tiểu Viễn cứ thế mà vênh váo bỏ đi, sau khi Lưu Tiểu Viễn đi, Dương Đức Triều và Ứng Trưởng lão cũng dẫn Trương Hy đi. Ha ha, ra về xong thì đi, thật là quá kích thích, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, hơn nữa, lần ra vẻ này còn nhận được 1000 điểm kinh nghiệm. Mặc dù số điểm kinh nghiệm này không nhiều nhưng ra vẻ mà vẫn có điểm kinh nghiệm, cũng coi như không tệ. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi công trường, liền thấy Lâm Tân đứng bên ngoài, thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra, Lâm Tân lập tức tiến lên hỏi, "Tiểu Viễn, cháu không sao chứ?" Vừa rồi Lâm Tân thấy rất nhiều người trực tiếp bay qua, làm Lâm Tân sợ hết hồn, mẹ kiếp, người mà lại có thể bay như chim. Nhìn những người đó trực tiếp lóe sáng, còn tưởng mắt mình hoa, Lâm Tân sợ không nhẹ, mặc dù lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn nhưng không dám vào. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Chú Lâm, cháu không sao, dạo này đừng để công trường thi công, biết chưa?" Lưu Tiểu Viễn sợ còn có tu sĩ đến, có một số tu sĩ sẽ không quan tâm xem bạn có phải là người bình thường tay trói gà không chặt hay không, hắn vẫn giết bạn không thương tiếc. Lâm Tân nói, "Tiểu Viễn, có phải mảnh đất này có vấn đề không? Nếu có vấn đề, cháu đừng cần nữa, tìm bí thư Phương bàn bạc lại, tìm một nơi khác." Lưu Tiểu Viễn nói, "Nếu tìm được nơi khác thì tốt nhất nhưng nếu không tìm được cũng không cần miễn cưỡng." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lâm Tân quyết định, dù không tìm được nơi khác thì cũng không thể giữ mảnh đất này. Nói vài câu chuyện phiếm với Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn về nhà, trên đường về, Lưu Tiểu Viễn rất không vui, vì người đàn ông bị bia đá trấn áp đã trốn thoát, không biết khi nào hắn sẽ đến gây rắc rối cho mình. Đau đầu quá. Lưu Tiểu Viễn lái xe, đầu óc đang suy nghĩ vấn đề. Người đàn ông bị bia đá trấn áp kia nhìn không giống người tốt lành gì, xem ra sau này sẽ gặp rắc rối. Nhưng bây giờ than thở cũng vô ích, người đã trốn thoát thì đã trốn thoát, trước đây không giữ được hắn, bây giờ hối hận cũng chẳng có tác dụng gì. Chương 1193, ra về xong thì đi hai. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp về phòng mình, bắt đầu quan sát bia đá trong không gian hệ thống. Chỉ thấy trên bia đá này không có một chữ nào, chỉ trơ trọi, còn về bia đá này tuy nhìn giống như làm bằng đá nhưng cảm giác của Lưu Tiểu Viễn lại không phải là đá. Còn về chất liệu là gì, Lưu Tiểu Viễn gà mờ đương nhiên không nói được. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn lại tìm đến hệ thống vô địch thần cấp, hỏi xem nó có biết gì về bia đá này không. Hệ thống nói, anh bạn, bia đá này gọi là trấn ma thạch, được làm bằng một loại đá đặc biệt này gọi là thiên thạch có chất liệu rất cứng, là vật liệu tốt nhất để chế tạo trấn ma thạch, cộng thêm thiên thạch thuộc hành dương, trấn áp những yêu ma tà đạo là thích hợp nhất. Hơn nữa, thiên thạch khá hiếm, được coi là vật liệu đặc biệt, nhìn diện tích của trấn ma thạch này, yêu ma tà đạo bị trấn áp chắc chắn là tồn tại khá lợi hại. Nghe hệ thống giới thiệu, Lưu Tiểu Viễn giật mình, hóa ra tên đã trốn thoát trước đó là yêu ma tà đạo. Mặc dù năm nay danh môn chính phái cũng không phải là thứ tốt lành gì nhưng yêu ma tà đạo còn tàn nhẫn hơn, chúng làm việc không kiêng nể gì, chỉ theo đuổi bản tâm. Còn danh môn chính phái dù sao cũng phải làm ra vẻ, cho nên đôi khi làm việc phải làm cho có hình thức. Mẹ kiếp, lần này lại chọc vào một yêu ma tà đạo, xem ra là rắc rối lớn rồi. Hệ thống nói, anh bạn, anh sợ cái gì, có hệ thống đẹp trai tôi ở đây, cho dù có yêu ma tà đạo, cũng chỉ là đến để bị giết dễ dàng thôi. Đúng vậy, mình có hệ thống vô địch thần cấp sợ gì chứ, cùng lắm thì lại nợ hệ thống thêm một khoản thôi. Đúng vậy, có hệ thống ở đây, tao không lo lắng gì cả. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Hai ngày sau, Lưu Tiểu Viễn vừa ra khỏi cửa thì thấy có tu sĩ bay vụt qua không trung, thoáng chốc đã biến mất. Mẹ kiếp, những tu sĩ này đi làm gì vậy, sao mà nhanh thế, vội đi đầu thai à? Lưu Tiểu Viễn quyết định đi theo xem thử, Tô Tuyết cũng định đi nhưng bị Lưu Tiểu Viễn ngăn lại, dù sao trong nhà cũng phải có người trông coi. Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Đi theo khoảng mấy trăm dặm, đến một nơi hoang vu không người, mấy tu sĩ đi trước dừng lại, đứng giữa không trung chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Lưu Tiểu Viễn cũng định dừng lại nhưng nghĩ lại, bên kia dừng lại, mình cũng dừng lại, chẳng phải là nói rõ với người ta là mình đi theo các người sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đành tiếp tục bay về phía trước. Vị đạo hữu này, dừng lại, làm ơn dừng lại một chút. Bên kia thấy tốc độ của Lưu Tiểu Viễn không có ý định giảm bớt, đột nhiên hét lớn. Nghe giọng điệu nói chuyện của đối phương, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đối phương không có chút ác ý nào, xem ra không phải đến gây phiền phức cho mình. Tất nhiên, cũng không thể không đề phòng chuyện bất trắc nhưng cuối cùng Lưu Tiểu Viễn vẫn chọn dừng lại. Không biết ba vị đạo hữu có chuyện gì, Lưu Tiểu Viễn dừng lại, lập tức cười hỏi. Vị tu sĩ vừa nói chuyện lập tức hỏi, đạo hữu, anh cũng biết xem chuyện nhà họ Ngô bị diệt môn sao? Nhà họ Ngô bị diệt môn, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là chẳng hiểu gì cả, không biết họ nói đến nhà họ Ngô nào, Lưu Tiểu Viễn căn bản không quen biết nhà họ Ngô nào cả. Nhưng Lưu Tiểu Viễn rất giỏi giả vờ nên sau khi nghe đối phương nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mặc kệ mình có biết nhà họ Ngô nào không, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chẳng lẽ ba vị cũng vì chuyện nhà họ Ngô mà đến? Chính vậy. Ba người cùng gật đầu, một người trong số đó nói, nếu vậy, hay là chúng ta cùng đi chung đi, như vậy trên đường cũng có bạn, không đến nỗi buồn chán. Lời này đồng ý Lưu Tiểu Viễn đang muốn đi xem thử nhà họ Ngô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đường đi, ba người này lần lượt tự giới thiệu, ba người này lần lượt tên là Dịch Phi Cao, Trương Tiên Hoa, Cao Hỷ Đạt. Ba người này đều là tu vi kim đan kỳ, theo lời ba người kể thì trong một hai ngày gần đây, giới tu chân đã xảy ra mấy vụ diệt môn như thế này, những gia tộc bị diệt môn đều là những gia tộc có tu vi tương đối thấp, giống như nhà họ Ngô lần này, người lợi hại nhất nhà họ Ngô cũng chỉ có tu vi kim đan trung kỳ. Lưu huynh, lần này tông môn các anh cử anh đến, có phải cũng để anh điều tra tình hình nhà họ Ngô bị diệt môn không? Dịch Phi Cao hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, để tôi đến xem thử, xem có thể tìm ra manh mối gì không. Sau khi nghe ba người giới thiệu, Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ hung thủ chính là người đàn ông chạy ra từ dưới đá chân ma, bởi vì sự việc xảy ra chỉ trong một hai ngày gần đây. Mà người đàn ông đó cũng mới chạy ra từ dưới chân ma thạch không lâu, Lưu Tiểu Viễn có lý do để nghi ngờ chuyện này là do hắn làm. Chương 1194, biến cố diệt môn. Còn về việc tại sao người đàn ông đó lại diệt cả nhà người ta, Lưu Tiểu Viễn cho rằng hắn dùng thủ đoạn này để chút giận hoặc tăng tu vi của mình. Ước chừng lại là cùng một người làm, thủ đoạn quỷ dị, lại tàn nhẫn, người bị giết đều biến thành sắc khô, giống như tinh khí trong cơ thể bị hấp thụ hết vậy. Trương Tiên Hoa nói. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn càng nghi ngờ hung thủ giết những người này là để tăng tu vi của mình, nếu không thì tại sao người chết đều biến thành sắc khô chứ? Không lâu sau, họ đến nhà họ Ngô bị diệt môn, đến nhà họ Ngô thì thấy đã có những tu sĩ khác ở đó, những tu sĩ này cũng có mục đích giống Lưu Tiểu Viễn, đều muốn tìm hiểu tình hình nhà họ Ngô bị diệt môn. Lưu Tiểu Viễn và ba người kia đáp xuống sân nhà họ Ngô, chỉ thấy trong sân nhà họ Ngô nằm mấy xác chết, những xác chết này hoàn toàn trở thành xác khô, như thể đã trải qua hàng nghìn năm phong hóa vậy. Nhà họ Ngô bị diệt môn vào rạng sáng hôm nay lúc 3 giờ hơn, mà xác người bị giết lại biến thành như thế này, trông thật kỳ quái. Hơn nữa Lưu Tiểu Viễn phát hiện, mấy người chết này đều há miệng, há rất to, trông có chút rợn người. Lưu huynh, anh xem, thảm trạng của những người chết này và những người bị giết trước đó đều giống nhau, xem ra hung thủ chính là cùng một người. Cao Hỷ Đạt nói. Lưu Tiểu Viễn là lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng như vậy nhưng để không lộ sơ hở, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, đúng là cùng một người làm. Chúng ta vào nhà xem thử, Trương Thiên Hoa nói. Mấy người đi vào nhà, chỉ thấy trong nhà nằm la liệt những xác chết, chết trạng đều giống như mấy xác chết ngoài sân. Lưu Tiểu Viễn rất kinh ngạc, bởi vì nhìn tình trạng của những người chết này, họ đều chết mà không hề chống cự, có thể thấy hung thủ lợi hại đến mức nào. Nhiều tu sĩ xem một lượt rồi trực tiếp rời đi, bởi vì ở đây cũng không tìm ra được manh mối gì hữu ích. Lưu huynh, chúng tôi cũng đi đây, phải về tông môn báo cáo tình hình này. Trương Thiên Hoa và những người khác nói. Lưu Tiểu Viễn nói, được, ba vị đi trước, tôi xem thêm chút nữa. Trương Thiên Hoa và hai người kia thấy vậy, nói, vậy Lưu huynh, chúng tôi đi trước đây, không nên nán lại lâu ở đây, chúng tôi đi trước. Rất nhanh, trong ngôi nhà họ Mô rộng lớn chỉ còn lại một mình Lưu Tiểu Viễn. Nhìn quy mô nhà họ Mô, đây hẳn là một gia đình quyền quý ở địa phương, điều này cũng dễ hiểu, nhà họ Mô là tu chân giả, muốn giàu sang phú quý thì quá dễ dàng. Chỉ là gia đình giàu có như vậy, trước mặt tu sĩ cường hãn, cũng chỉ trong một đêm là biến mất hết. Lưu Tiểu Viễn tìm khắp nhà họ Mô, không tìm thấy bất kỳ sinh vật sống nào, ngay cả những con vật như gà, vịt, chó, mèo cũng chết thảm. Có thể thấy hung thủ tàn nhẫn đến mức nào. Lưu Tiểu Viễn thấy xung quanh không còn manh mối nào nữa, cũng chuẩn bị rời đi nhưng đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghe thấy một tiếng động, mặc dù tiếng động này chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn bị Lưu Tiểu Viễn bắt được rõ ràng. Phải biết rằng lúc này trong nhà họ Mô ngoài anh ra không còn bất kỳ sinh vật sống nào nhưng lúc này lại phát ra tiếng động, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không dám coi thường. Lưu Tiểu Viễn đi theo hướng phát ra tiếng động, nhìn vào một căn phòng, nghĩ thầm, chẳng lẽ trong căn phòng này còn người sống? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến cửa phòng, không nói nhảm, trực tiếp đá tung cửa phòng, khi cửa bị đá tung, Lưu Tiểu Viễn phát hiện căn phòng trống rỗng, không có gì cả. Chẳng lẽ mình nghe nhầm sao? Nhìn căn phòng trống rỗng, Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Mặc dù nghi ngờ mình nghe nhầm nhưng theo Lưu Tiểu Viễn thấy, anh không thể nghe nhầm, tiếng động vừa rồi hẳn là phát ra từ trong phòng. Lưu Tiểu Viễn đứng trong phòng nhìn kỹ một lượt, cũng không thấy trong phòng có gì khác thường. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị nhấc chân rời đi thì đột nhiên anh phát hiện tủ quần áo trong phòng này rất khác thường, anh đi đến trước tủ quần áo, trực tiếp mở tủ ra nhưng trong tủ cũng không có gì cả. Ồ, hình như đây là ngăn keo bí mật, Lưu Tiểu Viễn thấy một tấm ván gỗ trong tủ quần áo rất khác thường, tất nhiên, đây là sau khi Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ mới thấy. Nếu người khác nhìn qua loa thì căn bản không thể thấy có gì khác thường. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đấm một quyền vào tấm ván gỗ này, lập tức tấm ván gỗ xuất hiện một lỗ thủng lớn, bên trong rỗng. Sau khi tấm ván gỗ này bị đập vỡ, bên trong phát ra một tiếng động, Lưu Tiểu Viễn càng chắc chắn hơn bên trong có người. Người bên trong đừng sợ, tôi đến cứu các người, đừng sợ. Lưu Tiểu Viễn nói với người bên trong, sau đó trực tiếp mở tấm ván gỗ, cả người đi vào. Đi vào bên trong, anh phát hiện đây là một căn phòng bí mật, hơn nữa căn phòng bí mật này còn khá lớn. Đi vào căn phòng bí mật này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong một góc phòng có một cô gái đang trốn. Cô gái này khoảng 17-18 tuổi, mở to mắt nhìn về phía cửa vào phòng bí mật. Trong phòng bí mật tối đen như mực nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, bóng tối chẳng là gì cả, dù có tối đến mấy cũng không thể cản trở được đôi mắt của anh. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp vung tay, hai ngọn đèn dầu hai bên phòng bí mật lập tức sáng lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Dưới ánh đèn, cô gái không thể trốn tránh, toàn thân run rẩy. "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô." Lưu Tiểu Viễn mỉm cười đi về phía cô gái. Cô gái thấy Lưu Tiểu Viễn, vô cùng sợ hãi, thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, thân thể run rẩy càng dữ dội, giống như đang mặc một chiếc áo mỏng đứng giữa trời tuyết giá lạnh vào mùa đông vậy. "Đừng sợ." Lưu Tiểu Viễn vẫn mỉm cười an ủi cô gái, hy vọng cô đừng sợ mình. "Anh đừng lại đây, nếu không tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn, tuyệt đối không để anh thoại nguyện." Cô gái run rẩy nói, coi Lưu Tiểu Viễn như một kẻ xấu xa không thể tha thứ. Chương 1195, người sống sót. Cô gái, tôi không phải người xấu, tôi là người tốt, cô đừng sợ, tôi đến cứu cô. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói với cô gái. Cô gái này hẳn là người sống sót duy nhất còn lại của nhà họ Ngô, có lẽ cô ta biết một số chuyện xảy ra tối qua. Anh đừng lại đây, nếu lại đây nữa tôi sẽ tự sát. Cô gái thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn tiến về phía mình, sợ hãi lùi về phía sau. Lưu Tiểu Viễn thấy cô gái sợ hãi như vậy, lời nói chuyện với cô ta, trực tiếp dùng thần thông làm cô gái ngất đi. Sau khi làm cô gái ngất đi, Lưu Tiểu Viễn liền vòng cô gái ra khỏi phòng bí mật, ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bay lên trời. Đưa cô gái bay khoảng 2 giờ thì cuối cùng cũng về đến nhà. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn đưa một cô gái về, lập tức không có sắc mặt tốt với Lưu Tiểu Viễn, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn lại đi ong bướm bên ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nhi, đừng hiểu lầm, người này là anh cứu được, anh đưa cô ta về nhà có chút chuyện muốn hỏi cô ta mà thôi. Tô Vũ ở bên cạnh cười khúc khích, anh rể, anh giải thích gì chứ, giải thích chính là che đậy, hơn nữa, cho dù anh có đưa thêm một cô gái về thì em cũng không có ý kiến gì. Chết tiệt. Tô Vũ, tiểu yêu tinh này, đừng có ở đây phá rối, em không có ý kiến ư, ý kiến của em lớn lắm đấy, nhìn em bây giờ kìa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, hôm nay nếu anh không giải thích rõ ràng chuyện này thì không được ăn cơm. Chết tiệt. Tô Tuyết bây giờ càng ngày càng giống đàn bà chanh chua rồi, chết tiệt đây là chuyện rất nguy hiểm, nhất định phải ngăn chặn, nếu không sau này anh sẽ khổ sở. Tuyết Nhi, còn uy hiếp không cho anh ăn cơm nữa, có phải mông lại ngứa rồi không, muốn chồng giúp em gãi ngứa à? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn vỗ vào mông căng tròn của Tô Tuyết. Ừm, cảm giác vẫn tốt như ngày nào, đúng là không tệ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn kể lại chuyện nhà họ Ngô cho hai chị em, nghe xong, hai chị em lập tức thương cảm cho cô gái này, Tô Vũ còn xúc động nói cô gái này đáng thương quá. Không lâu sau, cô gái tỉnh lại trước tiên mở mắt nhìn tình hình trong phòng nhưng khi cô ta phát hiện ra môi trường xung quanh mình đã thay đổi hoàn toàn, lập tức nhận ra không ổn, vội vàng ngồi dậy trên giường. Khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn trong phòng, cô gái lập tức sợ hãi ngồi vào góc giường, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, ác ma, anh muốn làm gì? Anh là ác ma. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, anh tốt bụng cứu cô ta, ngược lại còn thành ác ma, đúng là oan hơn cả động Nga. Cô gái, nếu tôi là ác ma, tôi đã giết cô trong phòng bí mật nhà cô rồi, tại sao lại phải vất vả đưa cô đến đây chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn cô gái trên giường hỏi. Cô gái nghe Lưu Tiểu Viễn nói, nghĩ đúng là như vậy, đôi mắt to nhìn Lưu Tiểu Viễn, một lúc sau mới hỏi, anh nói thật chứ? Anh thực sự không phải người xấu. Tô Vũ chen vào nói, em gái, chỉ có thể đảm bảo với em, anh ấy tuyệt đối không phải người xấu. Tô Tuyết cũng gật đầu nói, đúng vậy, anh ấy thực sự không phải người xấu, là anh ấy đã cứu cô, anh ấy là ân nhân cứu mạng của cô. Cô gái nghe vậy, cơ bản đã tin Lưu Tiểu Viễn không phải người xấu nhưng vẫn ngồi ở góc giường, tỏ ra sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn nói, cô gái, đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm hại cô đói rồi chứ, có muốn ăn chút gì không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, bụng cô gái rất phối hợp kêu lên một tiếng ủng ục, cô gái lập tức xấu hổ cúi đầu. Thế vậy, Tô Tuyết lập tức nói, chờ chút, tôi sẽ đi tìm chút đồ ăn cho cô, lót dạ trước đã. Tô Tuyết đi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn nhìn cô gái nói, không sao đâu, chúng tôi thực sự không phải người xấu, đừng sợ. Lưu Tiểu Viễn tuy muốn hỏi cô gái về chuyện nhà họ Ngô bị diệt môn nhưng Lưu Tiểu Viễn vừa nhìn thấy cô gái như vậy, biết không phải lúc, trạng thái của cô gái bây giờ rất không tốt, nếu mình hỏi chuyện nhà họ Ngô, cô gái chắc chắn sẽ không chịu nổi. Em gái, lại đây, đến chỗ chị này, lại đây ngồi xuống. Tô Vũ cười nói. Không lâu sau, Tô Tuyết bưng một bát cơm đi vào, nói với cô gái trên giường, cô gái, lại ăn chút cơm đi, chỉ còn cơm thừa thôi, tạm ăn tạm, nấu cơm thì mất nhiều thời gian lắm. Cô gái trên giường thấy bát cơm trong tay Tô Tuyết, lập tức như con bò hung thấy phân bò, vội vàng chạy đến trước mặt Tô Tuyết, cầm lấy bát đũa, ngấu nghiến ăn hết bát cơm. Cô gái cũng đói lắm rồi, con người khi hoảng sợ rất dễ đói. Ăn hết bát cơm này, cô gái cảm thấy bụng dễ chịu hơn một chút. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng, rửa cho cô gái một quả táo to, thấy quả táo trong tay Lưu Tiểu Viễn, cô gái có chút do dự, không biết có nên nhận hay không. Bởi vì trong lòng cô gái, Lưu Tiểu Viễn vẫn là một người xấu. Lưu Tiểu Viễn thấy cô gái do dự, lập tức nổi đầy gân xanh, xem ra trong ấn tượng của cô gái, mình vẫn là một người không đáng tin. Trước đó, cô gái thấy đồ ăn trong tay Tô Tuyết, có thể nói là giật lấy, bây giờ mình chủ động đưa táo cho cô gái ăn, cô gái lại không ăn, có thể thấy cô gái rất cảnh giác với mình. Ăn đi, không có độc đâu, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Cô gái mới nhận lấy quả táo trong tay Lưu Tiểu Viễn và ăn xong, cô gái đột nhiên hòa lên khóc. Khóc không có dấu hiệu báo trước, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tô Vũ lập tức tiến lên an ủi cô gái. Cô gái nằm trên vai Tô Vũ, khóc nức nở, chị ơi, gia đình em chết hết rồi, chị ơi, gia đình em chết hết rồi. Tô Vũ an ủi, em gái, người đã mất thì đã mất, chúng ta là người còn sống, phải sống thật mạnh mẽ, đừng để người thân đã mất phải lo lắng. Sau một hồi an ủi của Tô Vũ, cô gái cuối cùng cũng nín khóc, sau đó lau khô nước mắt trên khóe mắt. Ngờ của công hội luyện đan. Vì cô gái đã chủ động nhắc đến chuyện gia đình, Lưu Tiểu Viễn liền hỏi, cô gái, tôi hỏi cô có nhìn rõ hung thủ giết hại cả nhà cô không? Cô gái lắc đầu nói, không, lúc đó tôi đang chơi điện thoại trong phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, lúc đó, bố tôi truyền âm cho tôi, bảo tôi trốn vào phòng bí mật, tôi lập tức trốn vào phòng bí mật, sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Nghe cô gái kể xong, Lưu Tiểu Viễn không thu được bất kỳ manh mối nào, chỉ biết rằng hung thủ này rất lợi hại, khiến người nhà họ Ngô không có sức phản kháng. Điều này trước đó đã thấy từ trên thi thể người nhà họ Ngô, nếu có sức phản kháng thì người nhà họ Ngô đã không giữ được nguyên vẹn như vậy. Gia đình em chết hết rồi, em nhớ bố mẹ em quá. Cô gái lại khóc. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn để Tô Vũ ở lại đây an ủi cô gái, dù sao cô gái cũng rất đáng thương, cả nhà đều chết thảm, chỉ còn một mình cô sống sót, chuyện này xảy ra với ai cũng không dễ chịu. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng, đối với chuyện các gia tộc khác bị diệt môn lần này, Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn nên đi dò la tình hình, nếu thực sự là do người đàn ông trốn thoát khỏi từ trấn ma thạch ra thì phiền to rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy cách tốt nhất để dò la tin tức là đến công hội luyện đan, vì Lưu Tiểu Viễn chỉ quen biết một số người ở công hội luyện đan. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã đến công hội luyện đan gặp Thiệu đại sư thấy rất ngạc nhiên. Tiểu Viễn, cậu còn sống sao? Thiệu đại sư thấy Lưu Tiểu Viễn, liền ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn hơi buồn bực, mình vẫn sống khỏe mạnh, sao lại như thế mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiệu đại sư, tôi vẫn sống khỏe mạnh, ai đồn tôi xảy ra chuyện vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Thiệu đại sư hỏi. Thiệu đại sư nói, Tiểu Viễn, không phải ai đồn, là mọi người không thấy con đi ra khỏi huyết sắc luyện ngục, mọi người đều nghĩ rằng đệ tử của công hội luyện đan chúng ta đã hy sinh toàn bộ. Nghe Thiệu đại sư nói, Lưu Tiểu Viễn mới vỡ lẽ, hóa ra là chuyện này. Trước đó, Lưu Tiểu Viễn và Cố Vô Tịch đã đi qua trang viên đó để ra khỏi huyết sắc luyện ngục trước, đương nhiên sẽ không đợi đến khi cổng huyết sắc luyện ngục mở ra mới đi ra. Đúng rồi, Tiểu Viễn, cậu không sao chứ? Tu vi không bị ảnh hưởng chứ? Thiệu đại sư quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu nói, tôi không sao, tu vi không bị ảnh hưởng. Thiệu đại sư nghe vậy, mới yên tâm gật đầu, nói, vậy thì tốt, những người đi đến huyết sắc luyện ngục lần này, sau khi trở về, tu vi đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả đời này có lẽ sẽ như vậy. Lưu Tiểu Viễn biết, nhất định là do ác mộng gây ra, cuối cùng dù có sống sót thì tu vi cũng bị tổn hại nặng nề. Ồ, vậy thì tệ quá, Lưu Tiểu Viễn giả vờ tiếc nuối nói. Đúng rồi, Thiệu đại sư, Lưu Nhất Phong bọn họ đã trở về chưa? Lưu Tiểu Viễn giả vờ hỏi, thực ra anh đã sớm biết Lưu Nhất Phong và những người khác đã chết trong huyết sắc luyện ngục rồi. Thiệu đại sư nói, thật đáng tiếc, Lưu Nhất Phong bọn họ đều chết trong huyết sắc luyện ngục, đúng rồi, Tiểu Viễn, cậu đến huyết sắc luyện ngục chẳng lẽ không đi cùng mấy người Lưu Nhất Phong sao? Lưu Tiểu Viễn nói, không có, đến huyết sắc luyện ngục, mấy người Lưu Nhất Phong đều hết sức xa lánh tôi, chỉ vì tôi đã giành mất ngôi vô địch của Lưu Nhất Phong trong đại hội luyện đan. Thiệu đại sư ngạc nhiên hỏi, Tiểu Viễn, nếu cậu một mình trong huyết sắc luyện ngục thì làm sao mà sống sót được? Lưu Tiểu Viễn biết, Thiệu đại sư đang nghi ngờ mình. Lưu Tiểu Viễn nói, Thiệu đại sư, thực ra là thế này, đến huyết sắc luyện ngục, tôi tình cờ đã cứu cô vô tích của Bích Hải Các một lần, vì vậy, tôi đã kết bạn đồng hành với cô ấy. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Thiệu đại sư nói, không ngờ Tiểu Viễn cậu lại có cơ duyên như vậy. Đúng rồi, Tiểu Viễn, cậu phải đi giải thích với mọi người về chuyện này. Thiệu đại sư nói, cậu cũng biết khó khăn của chuyện này, dù sao thì đệ tử của công hội luyện đan chúng ta đều không trở về, chỉ có một mình cậu đi ra khỏi luyện ngục huyết sắc. Lưu Tiểu Viễn hiểu ý của Thiệu đại sư, công hội luyện đan muốn mình đưa ra một lời giải thích. Đã như vậy, Lưu Tiểu Viễn sẽ đưa cho họ một lời giải thích, dù sao thì những chuyện làm trong luyện ngục huyết sắc cũng không ai biết. Thiệu đại sư, không vấn đề gì, tôi sẽ đi giải thích với mọi người ngay. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Thiệu đại sư thấy Lưu Tiểu Viễn hiểu chuyện như vậy, hài lòng gật đầu, nói Tiểu Viễn, cậu có thể hiểu như vậy, ta rất vui, đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mọi người. Sau đó, Thiệu đại sư kể lại chuyện Lưu Tiểu Viễn đến công hội luyện đan cho mọi người, các luyện đan sư của công hội luyện đan nghe nói Lưu Tiểu Viễn đã trở về, vừa ngạc nhiên vừa có rất nhiều nghi ngờ trong lòng. Rất nhanh, mọi người đều tập trung tại đại sảnh nghị sự của công hội luyện đan, chờ đợi Lưu Tiểu Viễn đến. Chương 1197, giải thích 1. Sau khi Lưu Tiểu Viễn đến đại sảnh nghị sự, anh thấy bên trong chật kín người, nhìn sơ qua những người này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện không có mấy người mà anh quen biết. Những người này sau khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn thì đều nhìn anh, như thể Lưu Tiểu Viễn là lão đại của công hội luyện đan vậy. Lưu Tiểu Viễn, cậu có thể nói cho chúng tôi biết chuyện trong huyết sắc luyện ngục là thế nào không? Một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người này, ông ta hẳn là lão đại của công hội luyện đan. Không vấn đề gì, tôi sẽ nói thật với các vị. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau khi tôi đến huyết sắc luyện ngục, Lưu Nhất Phong đã cấu kết với những đệ tử khác của công hội luyện đan để xa lánh tôi, không cho tôi ở cùng họ, đuổi tôi đi, lúc đó trong lòng tôi vừa bất lực vừa không nỡ. Tôi hỏi cậu, tại sao Lưu Nhất Phong lại cấu kết với những người khác để đuổi cậu đi? Một trong những luyện đan sư hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao, ở lần đại hội luyện đan trước, tôi đã đoạt mất ngôi vô địch của Lưu Nhất Phong, Lưu Nhất Phong đương nhiên là ghi hận tôi trong lòng nên mới đối xử với tôi như vậy. Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, những luyện đan sư có mặt ở đây không phải là kẻ ngốc, lời giải thích này của Lưu Tiểu Viễn rất hợp tình hợp lý. Cậu tiếp tục nói đi, lão đại của công hội luyện đan trực tiếp vẫy tay, để Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói. Lưu Tiểu Viễn nói, sau khi tách khỏi họ, tôi tình cờ cứu cô vô tịch của Bích Hải Các một lần, chính là cô vô tịch được gọi là cường giả kim đan xếp thứ ba đó. Sau khi tôi cứu cô ấy, tôi đã đi theo cô ấy. Nghe vậy, lại có luyện đan sư đưa ra nghi vấn, cô vô tịch là người xếp thứ ba trong số các cường giả kim đan, lại để anh đi cứu, quả là chuyện nực cười. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Lưu Tiểu Viễn cũng không phản bác, trực tiếp ra ngoài tìm một cành cây nhỏ mang vào. Mọi người thấy cảnh này, không hiểu Lưu Tiểu Viễn đang làm trò gì. Lưu Tiểu Viễn, chúng tôi để cậu giải thích, không phải để cậu ở đây lãng phí thời gian của chúng tôi. Đúng vậy, nếu cậu không giải thích rõ ràng, chúng tôi có lý do để nghi ngờ chính cậu là người đã giết Lưu Nhất Phong và những người khác trong huyết sắc luyện ngục. Có một số luyện đan sư rất khó chịu với Lưu Tiểu Viễn, vì Lưu Tiểu Viễn đã từ chối lời mời của công hội luyện đan, điều này khiến họ rất tức giận. Trước đó, danh sách đi đến huyết sắc luyện ngục cũng là do Thiệu đại sư giành được cho Lưu Tiểu Viễn. Thiệu đại sư nghe mọi người nói vậy, lập tức nói, mọi người, chúng ta bình tĩnh một chút, xem Tiểu Viễn định nói gì đã, đừng vội vàng. Nghe lời Thiệu đại sư nói, một trong những luyện đan sư lập tức bắt đầu chỉ trích Thiệu đại sư, nói, Thiệu đại sư, không phải tôi nói ông, chính là ông quá tốt với Lưu Tiểu Viễn nên khiến cậu ta không coi công hội luyện đan của chúng ta ra gì. Đúng vậy, tên này hoàn toàn coi công hội luyện đan của chúng ta như nhà của mình, không có chút phép tắc nào. Được rồi, mọi người đừng nói nữa, im lặng hết cho tôi, ồn ào như vậy, ra thể thống gì. Lão đại của công hội luyện đan thấy mọi người ồn ào, thực sự không nghe nổi nữa, trực tiếp lên tiếng quát dừng. Lão đại đã lên tiếng, những người có mặt lập tức im lặng, xem Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc có thể làm trò gì. Lưu Tiểu Viễn dựng cành cây lên một tảng đá rồi dùng lực ấn vào đầu cành cây, theo ngón tay Lưu Tiểu Viễn ấn xuống, đầu cành cây lập tức bị uốn cong. Mọi người thấy cảnh này, có người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, có luyện đan sư vẫn còn mơ hồ. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng nói, mọi người nói xem, nếu tôi cứ dùng lực này, các vị có cho rằng cành cây này sẽ gãy không? Mọi người không phải là kẻ ngốc, nghĩ rằng anh cứ dùng lực lớn như vậy, cành cây đương nhiên sẽ không gãy. Mặc dù mọi người không nói gì nhưng sự im lặng đã thể hiện ý của họ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu lúc này tôi dùng thêm một chút lực thì cành cây này sẽ gãy ngay. Nói xong, lực trên tay Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng lên một chút, sau đó nghe thấy một tiếng bốp, cành cây gãy làm đôi. Thấy cảnh này, dù là người ngốc cũng biết Lưu Tiểu Viễn muốn nói gì. Những người vừa rồi muốn nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn, lúc này đột nhiên cảm thấy mất mặt, như thể bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái vậy. Lưu Tiểu Viễn đưa ra ví dụ này rất đơn giản, đây chính là giọt nước tràn ly. Vậy thì anh đã thoát khỏi huyết sắc luyện ngục như thế nào? Vì những vấn đề này đã được làm rõ nên điều họ quan tâm nhất là Lưu Tiểu Viễn đã thoát khỏi huyết sắc luyện ngục như thế nào. Đối với vấn đề này, Lưu Tiểu Viễn đã sớm nghĩ ra lời lẽ, giống như những gì đã nói ở Bích Hải Các, vì Lưu Tiểu Viễn tin rằng công hội luyện đan có thể sẽ cử người đến Bích Hải Các để xác minh chuyện này. Chuyện này nói ra có vẻ hơi khó tin, các vị hãy nghe tôi từ từ kể lại. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, nghĩ rằng, tôi muốn xem anh có lời lẽ gì. Chương 1198, giải thích 2. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nghĩ rằng các luyện đan sư đã biết lần này trong huyết sắc luyện ngục xuất hiện 100 viên, đúng không? Nghe câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, mọi người đều gật đầu, chuyện này đã nghe người khác nói từ lâu, hơn nữa những người đó đều là sau khi ra khỏi trang viên này thì tu vi đều giảm xuống. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, thực ra, trang viên này là một pháp bảo, còn người đàn ông ở trong pháp bảo này là tu sĩ hóa thần kỳ, lúc đó chính là khiến mọi người rơi vào cơn ác mộng, như vậy, khiến mọi người đều chết trong cơn ác mộng. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những người có mặt đều cảm thấy không thể tin nổi, tu sĩ hóa thần kỳ sao có thể vào được huyết sắc luyện ngục. Lưu Tiểu Viễn, anh cho rằng chúng tôi sẽ tin lời bịp bợm của anh sao? Một luyện đan sư hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, các vị không tin tôi cũng không sao, vì tôi nói chính là sự thật. Ồ đúng rồi, tôi và cô Vô Tịch chính là được pháp bảo này đưa ra khỏi huyết sắc luyện ngục, cuối cùng pháp bảo này lại biến mất một cách khó hiểu. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những người có mặt một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, đùa gì vậy, một pháp bảo có thể không tuân theo quy tắc của huyết sắc luyện ngục sao? Thấy vẻ không tin của mọi người, Lưu Tiểu Viễn nói, tôi biết, những gì tôi nói mọi người đều không tin nhưng đây chính là sự thật, nếu không tin, mọi người có thể đến Bích Hải Các hỏi Cố Vô Tịch, cô ấy sẽ không lừa mọi người đâu. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, mọi người thấy có lý, chuyện này muốn làm rõ, thực sự phải đến Bích Hải Các hỏi Cố Vô Tịch. Trưởng lão của công hội luyện đan nói, Lưu Tiểu Viễn, trước khi làm rõ chuyện này, cậu cứ ở lại công hội luyện đan, tôi sẽ cử người đến Bích Hải Các hỏi cho rõ ràng. Lưu Tiểu Viễn nghe người của công hội luyện đan nói sẽ đến Bích Hải Các, lập tức nhớ đến nhiệm vụ của hệ thống, lập tức nói, thế này đi, tôi cũng đi cùng mọi người. Lưu Tiểu Viễn theo mấy luyện đan sư của công hội luyện đan đến Bích Hải Các, lần này Lưu Tiểu Viễn trở lại chốn cũ, chỉ khác là lần này Lưu Tiểu Viễn đến cùng công hội luyện đan. Đi cùng công hội luyện đan đãi ngộ khác hẳn, mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn, tuy sau lưng chỉ trỏ nhưng trên mặt vẫn cung kính. Biết được mục đích đến của công hội luyện đan lần này, Bích Hải Các lập tức gọi Cố Vô Tịch đến, sau đó tiến hành thẩm vấn. Lời của Cố Vô Tịch tất nhiên là gần giống với lời khai của Lưu Tiểu Viễn, nghe lời Cố Vô Tịch nói, người của công hội luyện đan lúc này không còn gì để nói. Được rồi, làm phiền rồi, chúng tôi đi trước, trưởng lão của công hội luyện đan lập tức cáo từ. Lưu Tiểu Viễn khó khăn lắm mới đến Bích Hải Các một chuyến, nếu cứ thế mà đi thì chẳng phải quá thiệt thòi sao, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định ở lại. Các vị luyện đan sư, mọi người đi trước, tôi ở lại Bích Hải Các một lát. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với các luyện đan sư. Vài luyện đan sư nghe Lưu Tiểu Viễn nói, dù sao mọi chuyện cũng đã làm rõ nên cũng không nói gì nữa, mặc cho Lưu Tiểu Viễn ở lại. Cố Vô Tịch ở bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn ở lại, còn tưởng là vì mình, trong lòng vui như ăn phải mật, thực ra cô ta đâu biết, Lưu Tiểu Viễn ở lại chính là vì trưởng môn Đàm Yên Nhiên của họ. Em gái Cố, lâu rồi không gặp, cô lại càng ngày càng xinh đẹp rồi. Trưởng lão của công hội luyện đan vừa đi, Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu không đứng đắn, trêu cho Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trên mặt lập tức ửng hồng, tỏ vẻ ngượng ngùng. Lưu Tiểu Viễn, sao cái miệng của anh vẫn lắm lời thế? Cố Vô Tịch liếc Lưu Tiểu Viễn một cái rồi hỏi. Thấy Cố Vô Tịch e thẹn như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy máu huyết sôi trào, liền cười híp mắt nói, cũng phải xem người chứ, nếu là người tôi không thích, dù có cầu xin tôi lắm lời tôi cũng không thèm. Nghe vậy, Cố Vô Tịch ngượng ngùng nói, đáng ghét, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong câu này, Cố Vô Tịch chạy mất dạng, Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đuổi kịp Cố Vô Tịch, cười híp mắt nói, Cố Vô Tịch, lần này cô không chạy thoát được đâu nhỉ. Cố Vô Tịch định nói gì đó, lúc này, đại trưởng lão của Bích Hải Các đến, thấy cảnh này, giả vờ ho khan, ngăn cản Lưu Tiểu Viễn tiếp tục trêu cho Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch thấy đại trưởng lão, lập tức buông tay, đứng sang một bên Lưu Tiểu Viễn, chào đại trưởng lão một tiếng. Lưu Tiểu Viễn lại tỏ ra như không có chuyện gì, sau khi gặp đại trưởng lão, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, đại trưởng lão, cô sao vậy? Có phải tối qua ngủ không ngon nên bị cảm không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đại trưởng lão tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, đây là Bích Hải Các, mời cậu ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn không ngờ đại trưởng lão lại trực tiếp ra lệnh đuổi khách, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không kịp trở tay. Chương 1199, rắc rối của Bích Hải Các. Khó khăn lắm mới đến Bích Hải Các một chuyến, nếu lần này không gặp được Đàm Yên Nhiên thì sẽ là một điều đáng tiếc, thời gian trôi qua từng ngày, mà chuyện của Lưu Tiểu Viễn và Đàm Yên Nhiên vẫn không có tiến triển gì. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất lo lắng, đến lúc đó, đừng nói là một năm, cho dù là ba năm, cũng không thể hoàn thành chuyện này. Đại trưởng lão, không cần phải tức giận như vậy chứ, tôi là đệ tử của công hội luyện đan, lần này tôi đến đây là đại diện cho công hội luyện đan. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Đại trưởng lão của Bích Hải Các nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi đã biết lai lịch của cậu rồi, cậu căn bản không phải là đệ tử của công hội luyện đan, huống hồ, cho dù cậu là đệ tử của công hội luyện đan, các luyện đan sư của công hội luyện đan đều đã đi rồi, cậu còn ở lại đây làm gì? Lưu Tiểu Viễn còn định nói gì đó thì trưởng lão của Bích Hải Các nói tiếp, Lưu Tiểu Viễn, đừng ép tôi phải ra tay. Đại trưởng lão của Bích Hải Các tức giận như vậy là vì lần trước Lưu Tiểu Viễn đã đi khắp Bích Hải Các tung tin đồn, nói rằng Đàm Yên Nhiên có quan hệ mờ ám với anh, còn làm đùi gà cho anh ăn. Mặc dù Bích Hải Các đã giải thích rõ ràng chuyện này nhưng trong lòng các đệ tử vẫn còn nghi ngờ, bởi vì theo mọi người thấy, không có lửa làm sao có khói. Đại trưởng lão, như vậy không tốt lắm đâu, hòa thuận với nhau không phải tốt hơn sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trưởng lão của Bích Hải Các hừ lạnh một tiếng, nói, xin lỗi, đối với anh, cách tốt nhất chính là dùng vũ lực. Lưu Tiểu Viễn không ngờ đại trưởng lão của Bích Hải Các lại có ý kiến với mình như vậy, đành phải thở dài bất lực. Nếu động thủ với đại trưởng lão của Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn biết mình không đánh lại người phụ nữ này, tốt nhất là Lưu Tiểu Viễn đành phải chọn cách rời đi, sau này sẽ tìm cơ hội khác. Em gái Cố, tôi đi trước, sau này có thời gian tôi sẽ đến thăm cô, tạm biệt. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch tuy không muốn Lưu Tiểu Viễn đi nhưng đại trưởng lão ở đây, cho dù cô ta có không muốn đến mấy cũng không có cách nào. Lưu Tiểu Viễn vừa định đi đến lối ra kết giới của Bích Hải Các thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, một trận gió mạnh thổi tới, thổi cho cây cối ngả nghiêng, như muốn thổi bay Lưu Tiểu Viễn đi vậy. Ha ha. Đúng lúc này, tiếng cười lớn của một người đàn ông truyền vào tai Lưu Tiểu Viễn, nghe giọng người đàn ông này, Lưu Tiểu Viễn thấy rất quen tai, sau đó nghĩ lại, chẳng phải đây là người đàn ông đã trốn thoát khỏi trấn ma thạch sao? Sao anh ta lại chạy đến Bích Hải Các, chẳng lẽ anh ta có ân oán gì với Bích Hải Các sao? Nghĩ đến đây, đại trưởng lão và Cố Vô Tịch đã đi rồi, vì họ biết lại có kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Rất nhanh, Bích Hải Các như vang lên tiếng chuông, đây là tiếng chuông chỉ phát ra khi có chuyện trọng đại xảy ra. Sau khi tiếng chuông vang lên, các đệ tử của Bích Hải Các lập tức tập trung tại quảng trường, có thể nói là ba lớp trong ba lớp vây kẻ địch xâm phạm ở giữa. Ha ha. mấy trăm năm không gặp, Bích Hải Các vẫn như cũ, Bạch Tiên Nhi, đồ đàn bà đê tiện, không ngờ tôi còn có ngày quay lại chứ. Người đàn ông ngửa mặt lên trời hét lớn. Bạch Tiên Nhi là trưởng môn tiền nhiệm của Bích Hải Các, cũng chính là sư phụ của Đàm Yên Nhiên. Nghe người khác mắng sư phụ của mình, Đàm Yên Nhiên lập tức xuất hiện trên sân, lạnh lùng nói, kẻ nào to gan như vậy, dám ở Bích Hải Các của tôi mà mắng chửi trưởng môn tiền nhiệm của Bích Hải Các tôi. Người đàn ông nhìn thấy Đàm Yên Nhiên thì cười nói, ha ha. Đồ đàn bà đê tiện Bạch Tiên Nhi đó lại tìm được một nữ đệ tử xinh đẹp như vậy. Ha ha, Bạch Tiên Nhi, năm xưa lão tử không ngủ được với cô, hôm nay lão tử sẽ ngủ với đồ đệ của cô. Thật quá đáng. Đàm Yên Nhiên nghe người đàn ông ăn nói vô tội vạ, tức giận vô cùng, vung tay áo, một luồng chân khí màu trắng cuốn về phía người đàn ông. Lưu Tiểu Viễn lên lỏi qua đám đông nhìn trộm, chỉ thấy người đàn ông này chính là người đàn ông đã trốn thoát khỏi trấn ma thạch hôm đó. Chết tiệt, anh ta còn muốn đánh chủ ý vào Đàm Yên Nhiên, đồ khốn, chẳng lẽ anh ta không biết Đàm Yên Nhiên là của anh sao? Tuy nhiên, khí thế của người đàn ông này rõ ràng cao hơn lần trước không biết bao nhiêu lần, xem ra mấy ngày không gặp, tên này đã khôi phục tu vi rất nhanh. Thật quá đáng. Người đàn ông cười lớn một tiếng rồi nói, tôi quá đáng, tiểu mỹ nhân, năm xưa khi sư phụ Bạch Tiên Nhi của cô còn sống, cô ta cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy, bây giờ cô còn dám nói chuyện với tôi như vậy, xem ra, lát nữa tôi phải thay sư phụ cô dạy dỗ cô trên giường cho thật tốt. Này, tên bại trận, sao anh lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn nghe không nổi nữa, lớn tiếng hét lên. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, vậy mà lại bị một tu sĩ kim đan đánh bại, thật là nhục nhã. Tiểu tử, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, người đàn ông nói ba chữ tốt lắm liên tiếp, không ngờ anh cũng ở đây, vừa hay, tiện thể xử lý luôn anh. Cố Vô Tịch và những người khác kinh ngạc, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại quen biết người đàn ông này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng đôi mắt to, như thể đang hỏi Lưu Tiểu Viễn làm sao quen biết người đàn ông này. Gặp ánh mắt của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn cười nói, trưởng môn, đừng nhìn tôi như vậy, mặc dù tôi thừa nhận mình rất đẹp trai nhưng cô cũng không cần nhìn tôi như vậy, có nhiều người như vậy, tôi sẽ ngượng lắm, nếu muốn nhìn, tôi sẽ đến phòng cô, để cô nhìn cho thỏa thích. Kiêu ngạo. Đàm Yên Nhiên tức đến nỗi mặt mày xanh mét, Lưu Tiểu Viễn, tên xấu xa này lại dám trêu cho cô trước mặt nhiều người như vậy, điều này khiến Đàm Yên Nhiên hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, thật là xấu hổ. Câm miệng. Đàm Yên Nhiên thấy Lưu Tiểu Viễn ăn nói vô tội vạ, tức giận hét lên. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Yên Nhiên, trưởng môn, đừng tức giận sẽ sinh nếp nhăn, cười một cái nào. Lúc này, Đàm Yên Nhiên cảm thấy người cô muốn đánh nhất chính là Lưu Tiểu Viễn, chứ không phải người đàn ông kia. Hai người đừng có mà tình tứ trước mặt tôi, hôm nay, tôi đến Bích Hải Các chính là để rửa sạch mối nhục năm xưa. Người đàn ông gầm lên nói. Rửa sạch mối nhục, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Viễn rất tò mò, nhìn người đàn ông hỏi, này, anh và Bích Hải Các có ân oán gì, kể ra nghe xem nào. Người đàn ông cười lớn một tiếng, nói, năm xưa, tôi đã tin lời của con tiện nhân Bạch Tiên Nhi kia, kết quả là ả ta lại cấu kết với đám tình nhân của ả trực tiếp trấn áp tôi, mối thù này, tôi ngày đêm đều muốn báo, không ngờ hôm nay sắp thành hiện thực rồi. Cái gì, đây là chuyện gì vậy? Bạch Tiên Nhi đã lừa gạt tên này. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn về phía Đàm Yên Nhiên, hẳn là Đàm Yên Nhiên phải biết chuyện này. Hừ, tên tà ma ngoại đạo như anh còn mặt mũi ở đây nói lời này, năm xưa chính anh đã làm ra chuyện gì, chẳng lẽ chính anh không biết sao? Đàm Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Người đàn ông cười nói, tà ma ngoại đạo, hừ, đó chỉ là lời bịa đặt của đám chính đạo các người mà thôi, giống như đám chính đạo các người, mồm thì giao giảng nhân nghĩa đạo đức nhưng trong bụng toàn là nam trộm nữ cắp. Còn tôi theo chủ nghĩa tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Quả thật, rất nhiều người được gọi là chính đạo, thực chất đều là quân tử giả nhân giả nghĩa nhưng cũng có một số người nói gì làm nấy. Tà ma ngoại đạo, dù có lý luận vớ vẩn thế nào cũng vô dụng, chịu chết đi. Đàm Yên Nhiên lập tức ra tay với người đàn ông. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng nói, tiểu mỹ nhân, năm xưa sư phụ cô phải cấu kết với rất nhiều tình nhân của cô ta mới có thể trấn áp được tôi, mà cô lại muốn một mình đối phó với tôi, thật là si tâm vọng tưởng. Lời người đàn ông vừa dứt, pháp bảo của Đàm Yên Nhiên đã đến trước mặt người đàn ông, pháp bảo của Đàm Yên Nhiên là một chiếc quạt lông vũ, chỉ thấy chiếc quạt lông vũ này xoay tròn đến trước ít hầu của người đàn ông. Nhưng ngay khi chiếc quạt lông vũ sắp cắt đứt ít hầu của người đàn ông đột nhiên biến mất không thấy, một đám khói đen bốc lên. Ngay giây tiếp theo, người đàn ông đã xuất hiện ở phía trên, cười lớn nói, tiểu mỹ nhân, với tu vi của cô, bây giờ không thể làm gì được ta, vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không, Bích Hải Các của các cô sẽ gặp họa diệt môn. Nói xong, chỉ thấy người đàn ông vung tay, lập tức toàn bộ quảng trường đều bị khói đen bao phủ, còn những đệ tử Bích Hải Các chúng chiêu, lập tức như bị trúng phép định thân, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, trông như bị ngốc vậy. Anh đã làm gì bọn họ? Thấy đệ tử của mình đều biến thành như vậy, Đàm Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. Người đàn ông cười lớn nói, không làm gì cả, chỉ để bọn họ hít một chút ma khí của tôi thôi, yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn theo tôi, bọn họ sẽ không sao nhưng nếu cô chống cự, chỉ cần ta động một ý niệm, bọn họ sẽ lập tức nổ tung, đi gặp Diêm Vương. Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình cũng hít phải ma khí nhưng lại không sao cả, đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên phát hiện ra khối ngọc bội trong túi chứa vật phát ra khí màu xanh lục, trực tiếp tiêu giải hết những ma khí này. Thật là một khối ngọc bội lợi hại, Lưu Tiểu Viễn không ngờ khối ngọc bội này lại lợi hại đến vậy, trước đây anh cũng đã từng xem qua khối ngọc bội này nhưng vẫn chưa hiểu hết được công dụng của nó. Hôm nay, khối ngọc bội này lại phát huy uy lực lớn rồi. Anh Đàm Yên Nhiên thấy người đàn ông sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy, tức giận đến nỗi không nói nên lời. Các trưởng lão, cùng tôi giết tên này, Đàm Yên Nhiên nói với các trưởng lão của Bích Hải Các. Người đàn ông nghe vậy, cười lớn một tiếng, sau đó bên cạnh hắn xuất hiện thêm mấy người đàn ông nữa, trông đều giống hệt nhau, chỉ có điều những người đàn ông xuất hiện này đều được hình thành từ khói đen. Ha ha, được, để tôi xem thử bản lĩnh hiện tại của Bích Hải Các các người. Bản thể của người đàn ông cười lớn một tiếng. Sau đó, người đàn ông trực tiếp ra tay, bản thể của người đàn ông trực tiếp đánh về phía Đàm Yên Nhiên, chỉ thấy người đàn ông phun ra một ngụm khói đen, sau đó ngụm khói đen này biến thành một thanh kiếm sắc bén, thanh kiếm này trực tiếp đâm về phía Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên trực tiếp dùng quạt vẩy một cái, lập tức tạo nên một cơn gió lớn này thổi về phía thanh kiếm đâm tới. Gió lớn nổi lên, thanh kiếm lập tức biến mất. Đàm Yên Nhiên thấy một đợt tấn công của người đàn ông đã bị mình hóa giải như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ, chỉ có vậy thôi sao? Ha ha, vậy thì để cô xem thử sự lợi hại của tôi. Nói xong, người đàn ông lại phun ra một ngụm khói đen trực tiếp biến thành một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía Đàm Yên Nhiên lại vẩy quạt một cái. Gió lớn nổi lên, lần này thanh kiếm không bị thổi bay mà trực tiếp đâm về phía Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên thấy đòn tấn công của mình vô dụng, lập tức giật mình, tuy không hiểu nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp né tránh. Nhưng thanh phi kiếm do khói đen ngưng tụ của người đàn ông đó giống như có linh tính, đuổi theo Đàm Yên Nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.